Quyển 5, Đan Nhược Thù Đồ, chương 1, Chim Sát Nhân. Thời gian thấm thoát trôi qua, nháy mắt đã đến cuối hạ. Việc Giang Quỳnh Lâm bị ban cái chết cũng không gây ra nhiều xáo trộn trong triều đình. Có lẽ ngay từ ngày Giang Quỳnh Lâm đoạt giải Trạng Nguyên, hắn đã bị gán cái danh trèo cao đèo bồng. Bất luận Giang Quỳnh Lâm có thật sự tài hoa hay không, bất luận hắn có giữ chức vụ cao hay không, thì trong mắt người khác, hắn chỉ là một kỹ nam sướng nhạc mua vui cho người, có thể tùy tiện vứt bỏ. Chẳng ai biết Giang Quỳnh Lâm đã trải qua những chuyện gì, cũng chẳng cần biết hắn ta đã thay đổi thế nào sau khi tới phủ Thái Bình. Họ chỉ biết rằng Giang Quỳnh Lâm là một kẻ không biết phân biệt tốt xấu, phụ lòng yêu ái của nữ hoàng. Sau khi Thục Thái Phi tự sát, thân chiếu cũng không chuyển đến cung Đồng Nguyệt mà vẫn sống ở cung Đại Minh như trước. Thế là cung Đồng Nguyệt bị bỏ trống kể từ đó, cánh cổng cung cũng được khóa chặt, chưa hề mở ra. Có lẽ người duy nhất thay đổi sau cái chết của Giang Quỳnh Lâm là Vũ Thụy An. Một người đã lâu không vào triều như hắn, lại bắt đầu thiết triều đúng giờ mỗi ngày, cẩn thận lắng nghe lời nữ hoàng, lại còn nghiêm túc tham gia bàn bạc quốc sự. Các triều thần vốn đặt nhiều kỳ vọng vào Vũ Vương gia năm xưa, lại bắt đầu tranh nhau mượn sức. Hễ vào thiết triều thì sẽ cố gắng chặn hắn lại để kết giao. Vũ Thụy An cũng không còn tới quấy rầy Địch Khương thường xuyên nữa, y quán kiến tố rốt cuộc cũng khôi phục sự thanh tịnh khi xưa. Mỗi ngày khi không có việc gì để làm thì Địch Khương lại cho mèo ăn và hái thuốc, cuộc sống cứ thế trôi qua một cách bình yên và an nhàn. Nhưng đôi khi quá rảnh rỗi đến mức chỉ biết ngồi đờ đẫn trong y quán, Địch Khương lại cảm thấy ngán ngẩm và nhàm chán. Nhìn bộ bàn ghế trong góc phòng, nàng chợt nhớ rằng Vũ Thụy An đã từng ngồi đó để đánh cờ và đọc sách. Lắm lúc hắn lại ngồi cạnh vấn dược để nghe nàng ta kể lại những câu chuyện xưa cũ loạn thất bát tao. Mỗi khi nghe nàng ta kể một sự kiện ly kỳ nào đó, Vũ Thụy An sẽ đập bàn và ngạc nhiên hỏi rằng: "Thật sự có chuyện như vậy sao?" Mỗi lần như thế, Địch Khương đều dành cho hắn một cái nhìn ác liệt và xem thường. Bởi nàng biết rõ, dường chắc chắn đã nói với hắn rằng sở dĩ ngó sen ngâm đường của ông chủ kia ăn ngon như vậy là vì ông ta đã bỏ thuốc phiện vào nước đường. Nếu người ta ăn được thì sẽ phát nghiện đến mức đêm không ngủ được, phải ăn nó thì mới dễ chịu. Hoặc là cây đa cuối ngõ có gốc rễ nối liền với cây đa trong sân nhà ta. Nguyên nhân là vì kiếp trước họ là một đôi nam nữ si tình, nhưng cuối cùng cũng không thể ở bên nhau. Sau đó oán khí dần tích tụ biến thành cây đa, bị quốc sư lật tức chấn áp. Nhưng trưởng quầy lại nói rằng bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ gây họa cho nhân gian. Từng chuyện không sót một thứ chi. Mỗi lần vấn rửa khoa tay múa chân kể lể xong xuôi, Địch Khương lại phải giải thích ngọn nguồn cho Vũ Thụy An một hồi lâu. Bởi lẽ những chuyện mà vấn dược biết được đều là do nghe thư tiên sinh kể chuyện xưa ở trà lâu, toàn bộ cũng chỉ là những lời đồn đoán phong phanh, nghe mưa thành gió. Sau đó vấn dược dựa vào chúng để thêm mắm dặm muối, tạo thành một câu chuyện tích xưa. Vì vậy lời của nàng ta chỉ là dăm câu bông đùa để nghe cho vui mà thôi. Địch Khương nhớ lại quãng thời gian đó, âm thầm hối hận tột độ. Hối hận vì lúc đó nàng và vấn dược nói chuyện thật sự quá nhiều. Vấn dược căn bản không thể quản được cái miệng của mình, liên tục liến thoáng như nước chảy không ngừng. Tuy nhiên sau khi Vũ Thụy An rời đi, dáng vẻ bồng bột và sốc nổi của vấn dược đã cải thiện rất nhiều. Có thể do nàng ta đã trải qua quá nhiều chuyện nên bản tính cũng dần trưởng thành hơn. Y quán thiếu vắng tiếng nói cười vui vẻ của họ nên cũng quạnh quẽ và tịch liêu hơn nhiều. Lúc này vấn dược không biết đã đi đâu chơi. Thư Hương và Trúc Sài đang quét dọn ở hậu viện. Vì không có việc gì làm nên Địch Khương bèn đứng sau quầy, thẫn thờ nhìn bầu trời ngoài khung cửa sổ, âm thầm đếm xem những con chim vô tình bay ngang qua có bao nhiêu chiếc lông đuôi. Nàng đứng đó từ sáng sớm đến chiều tà, chẳng biết bao nhiêu con chim đã bay qua. Chỉ biết nàng đột nhiên nhìn thấy một con chim với bộ lông sặc sỡ đáp xuống thân cây trước cửa. Quạc quạc! Con chim nọ cúi đầu và tự mổ vào cánh của mình. Đuôi của nó không có lông, chọc lóc, còn có những vết máu mờ, tựa như đã bị ai đó nhổ trụi lông đuôi. Địch Khương hơi kinh ngạc, liền nâng tay lên cao. Con chim từ trên thân cây lập tức bay đến đậu trên đầu ngón tay nàng. Đúng lúc này, Vũ Thụy An bất ngờ bước vào y quán với một bó hoa đan dược đỏ thắm và rực rỡ trên tay. Hắn đứng khựng ở cửa, vô tình bắt chọn khoảnh khắc đó. Sao ngài lại đến đây? Địch Khương sửng sốt. Hoa trong vườn của bổn vương đều úa tan cả rồi. Sau khi dọn dẹp, người làm vườn phát hiện vẫn còn rất nhiều hoa đan nhược. Ta thấy chúng rất đẹp cho nên mới mang đến đây tặng nàng, coi như là một món quà tô điểm cho đầu thu. Dứt lời, hắn đặt hoa đan nhược lên bàn, nhìn con chim trong tay nàng và hỏi. Nàng nuôi nó sao? Nó chỉ đi ngang qua đây thôi. Ta thấy nó bị thương nên mới kiểm tra một chút. Địch Khương khẽ lắc đầu và nói bằng giọng ngờ vực. Ta chưa từng thấy loại chim này. Vũ Thụy An cũng nghi ngờ và quan sát nó thật kỹ lưỡng, sau đó kỳ quái kêu lên. Đây là một bảo bối đấy, Địch trưởng quầy, nàng phát tài rồi. Vương gia biết nó sao? Địch Khương hỏi lại bằng giọng nghi ngờ. Đây là sủng vật từng được ưa chuộng một thời, các thế tử quyền thế ở kinh thành rất thích nó. Thụy An tiến lại gần Địch Khương, vừa cười vừa nói. Nàng có thấy bộ lông sặc sỡ của nó không? Đẹp chứ? Đẹp, đúng là hiếm thấy. Địch Khương cúi đầu và cẩn thận quan sát con chim trong tay. Nàng chợt thấy nó run rẩy và rúc sâu vào lồng ngực của nàng, như thể người trước mắt khiến nó cực kỳ hoảng sợ. Trong lòng Địch Khương mềm nhũn, cố gắng tránh vết thương trên đuôi nó, sau đó chậm rãi vuốt ve từ đầu đến đuôi để trấn an con vật nhỏ bé. Nàng có biết nó trị giá bao nhiêu không? Vũ Thị An vừa cười vừa hỏi. Hả? Địch Khương khẽ chớp chớp mắt chờ hắn nói. Vũ Thụy An nhanh chóng duỗi một ngón tay và lắc lắc nó trước mặt nàng. 10 lượng, Địch Khương đoán. Hắn lắc đầu và lắc ngón tay thêm một lần nữa. Là 100 lượng sao? Địch Khương nghi hoặc hỏi lại. Sai, là 1.000 lượng. Cái gì? Nàng lập tức run tay khiến cho con chim kia giật mình. Nó lập tức rời khỏi tay Địch Khương và bay tới đậu vững trên vai nàng. Ngài nói nó đáng giá bao nhiêu cơ? Địch Khương mở to mắt nhìn Vũ Thụy An đầy mong đợi. 1.000 lượng. Vũ Thụy An trịnh trọng nhắc lại. Đây là loại chim gì mà đáng giá tới 1.000 lượng bạc? Địch Khương cực kỳ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó sắc mặt lại trầm xuống và tức giận hỏi. Này, vương gia rảnh rỗi nên mới tới đây để trêu ghẹo ta đúng không? Sao bổn vương lại dám trêu cợt nàng cơ chứ? Vũ Thụy An lập tức dập tắt nụ cười và nghiêm nghị nói. Chính xác mà nói, con chim này không phải nhiều màu mà là có 7 màu. Thân mình sặc sỡ, cái mỏ màu vàng kim, đuôi thì đỏ sậm. Đương nhiên, con chim đang đậu trên vai nàng vẫn chưa mọc đuôi. Nếu nó nhuốm máu và mọc ra chiếc đuôi dài màu đỏ thẫm, thì sẽ có giá trị ít nhất là 3.000 lượng bạc. Thật sao? Hai mắt Địch Khương tức thì sáng bừng lên. Bổn vương nhất ngôn cửu định, tuyệt đối không lừa gạt nàng. Vũ Thụy An vừa nói xong thì nàng lập tức ôm lấy con chim trên vai. Hai tay không kìm được mà run rẩy, đôi mắt cũng bất giác lung linh, âm thầm nuốt nước bọt. Dáng vẻ của nàng giống như đang ôm 3.000 lượng vàng phát sáng rực rỡ vậy. Trong khi đó, Vũ Thị An cầm những bông hoa đàn nhược và cẩn thận cắm vào bình từng nhành một, sau đó ngồi xuống ghế mây yêu thích và tự rót cho mình một tách trà đã nguội lạnh. Nhưng hắn phát hiện Địch Khương vẫn đang chăm chú ngắm nghía con chim kia. Nhìn thấy nàng đối xử với chim tốt hơn mình, Vũ Thị An vô cùng hờn giận và bất bình, liền bắt chéo chân và thở dài than thở. Ấy ấy ấy, mặc dù nó có giá trị, bổn vương vẫn khuyên nàng nên thả nó đi thôi. Tại sao? Địch Khương lập tức cau mày. Bị Vũ Thị An dội cho một chậu nước lạnh khiến nàng đột nhiên cảm thấy 3.000 lượng phát sáng, bỗng chốc biến thành một con chim bình thường. Nó chỉ là một con chim đẹp đẽ mà thôi, nếu mang nó đi nướng thì còn không đủ no bụng. Nhìn thấy Địch Khương không muốn thả nó, Vũ Thị An lại nói. Loại chim này là sủng vật rất được ưa chuộng vài năm trước, vì nó có màu sắc sặc sỡ, đẹp mắt và rất được lòng những kẻ quyền thế. Cho nên họ tìm đến chợ đêm và chấp nhận trả rất nhiều tiền để mua nó về nuôi. Nghe nói còn có tác dụng trừ tà. Vậy chẳng phải chúng rất tốt ư? Trong lòng Địch Khương lại bừng lên tia hy vọng. Nhưng Vũ Thị An lại lắc đầu và nói tiếp. Mấy năm trước nó rất thịnh hành, nhưng bây giờ thì không ai nuôi nữa rồi. Vì sao? Bởi vì những gia chủ từng nuôi loại chim này đều chết bất đắc kỳ tử. Cái gì? Địch Khương giống như rơi vào động băng, lập tức siết chặt tay, khiến con chim vô tình bị siết cổ. Quác quác! Con chim tức thì hét lên thật to, lôi kéo suy nghĩ của Địch Khương quay về thực tại. Nàng vội vàng buông tay ra, hối lỗi nói. Thật sự xin lỗi, ta không cố ý. Con chim kia cao ngạo lắc cổ, sau đó lại bay về bả vai của nàng, thầm cảm thấy nơi này mới là nơi an toàn nhất. Địch Khương ôm lấy con chim và ngồi đối diện với Vũ Thị An. Rốt cuộc thì loại chim này có vấn đề gì? Địch Khương hỏi hắn. Bổn vương cũng không rõ, bởi vì tất cả những người đã chết vì loại chim này đều là quan to chức lớn, thuộc hàn nhất phẩm trong triều. Hình bộ sợ sẽ làm dân chúng khủng hoảng cho nên mới lập tức phong tỏa tin tức để an dân. Còn nói với người ngoài rằng những vị quan lớn kia đều chết vì bệnh nặng. Bởi vậy tới tận bây giờ, những vụ án mạng kia vẫn là những vụ án phức tạp và không có manh mối. Đôi môi Địch Khương khẽ mở ra, tỏ vẻ ngạc nhiên và khá tò mò. Bổn vương có thể bí mật nói cho nàng biết tình tiết này, nhưng tuyệt đối đừng để nó lọt ra ngoài. Vũ Thụy An hắng giọng và nói. Ta nghe nói, loài chim này tên là Điệp Huyết Điểu, chủ nhân của nó chắc chắn sẽ chết thảm. Đặc biệt các thi thể đều ngâm trong vũng máu tươi, Trông cực kỳ kinh hãi. Vậy tiệm huyết có nghĩa là do con chim uống máu chủ nhân cho nên mới mọc ra chiếc lông đuôi dài mượt và đỏ thẫm ư? Địch Khương ngạc nhiên hỏi lại. Bổn vương cũng không biết. Tới tận bây giờ, vụ án này vẫn là một vụ án chưa được giải quyết. Nhưng điều duy nhất mà bổn vương có thể chắc chắn là loài chim này mang lại điểm xấu. Nếu bây giờ có ai dám tặng nó cho bổn vương, ta nhất định sẽ xử tội hắn ta. Vũ Thụy An dứt lời thì thong thả uống một ngụm trà. Địch Khương lập tức rụt cổ, vươn tay đuổi con chim kia đi. Nhưng nàng phát hiện không thể đuổi được nó. Điểm huyết điểu như thể đã gắn liền vào vai nàng. Ngay cả khi nàng túm lấy nó và ném ra ngoài cửa sổ, nó cũng sẽ tự bay trở lại, tiếp tục đậu trên vai Địch Khương. Nó hình như nó đã cuốn lấy ta rồi, ta phải làm sao đây? Địch Khương khẽ cắn môi, trong mắt lóe lên một tia kỳ lạ. Thoạt nhìn thì giống như nàng đang hoảng sợ, nhưng thật ra là đang kích động và thích thú. Địch Khương đang rất mong chờ, bởi trong chuỗi ngày tháng nhàm chán của nàng cuối cùng cũng đã có một chuyện thú vị sắp sửa xảy ra. Nhưng lúc này, sắc mặt của Vũ Thụy An lập tức u ám hẳn đi. Không ổn rồi, Vũ Thụy An nặng nề cau mày nói. Sao vậy? Địch Khương thắc mắc, vặn hỏi. Hình như con chim này đã nhận nàng làm chủ nhân rồi. Con chim trên vai Địch Khương chợt ngẩng đầu lên, dường như hiểu hắn đang nói gì, vừa gật gù vừa kiêu ngạo nhìn hắn, ánh mắt như muốn nói, người thật thông minh. Vậy người tiếp theo bị chim giết sẽ là ta ư? Địch Khương giả vờ như sắp khóc, nhưng ánh mắt lại sáng bừng lấp lánh. Vũ Thụy An cân nhắc một hồi rồi nghi ngờ, xem ra có ai đó đang muốn lấy mạng của nàng. Dứt lời hắn bỗng đập bàn, đột nhiên đứng lên và nói, bổn vương sẽ quay về để điều tra sổ sách vụ án, xem thử có biện pháp hóa giải nào hay không. Trước khi ta quay lại, nàng đừng có đi đâu cả. Vũ Thị An nói xong liền vội vàng rời khỏi y quán kiến tố. Sau khi hắn đi, Địch Khương cũng lập tức khôi phục dáng vẻ bình tĩnh. Nàng gỡ con chim ra khỏi vai, đặt lên bàn và xem xét kỹ lưỡng. Nhưng dù quan sát thế nào, nàng cũng không thể tìm ra năng lực sát thương con người của nó. Trong khi đó, nàng chỉ thấy đôi mắt xanh lam của nó trong veo, tỏa sáng mờ ảo, trông thật là lộng lẫy. Địch Khương mỉm cười, khẽ ngâm nga một giai điệu mơ hồ, đoạn tới phòng chứa củi ở hậu viện để lấy một bát hạt ngô, ném lên bàn và nói với nó. Ăn đi, ăn nhiều một chút, đừng để tới khi xuống hoàng tuyền thì lại làm con chim chết đói. Nghe vậy, con chim kia lập tức bị hạt ngô mắc kẹt trong cổ họng, không thể nuốt xuống trong một hồi lâu. Quá quá quá! Nó khổ sở kêu lên đến mức trọng mắt đỏ hoe. Địch Khương cảm thấy buồn cười, bèn vỗ nhẹ vào lưng nó. Sau khi giúp nó hít thở thông thuận, nàng lại trở về quầy thuốc tiếp tục ngây người. Trên bầu trời âm u, các loài chim thỉnh thoảng bay ngang qua theo đoàn. Mỗi con đều trông rất bình thường, không có loài nào sặc sỡ. Trong khi đó, con chim đang ở trong y quán của nàng lại có bộ lông như một cây nấm độc vùng nhiệt đới. Bên ngoài càng lộng lẫy, chói lóa thì càng khủng khiếp và chí mạng. Nhưng mà, nàng còn lâu mới sợ. Chim sát nhân ư? Nếu nó dám dương oai tác quá trong lãnh địa của nàng thì cẩn thận sẽ thành một con chim nướng. Địch Khương vừa nghĩ đến đây thì con chim trên bàn đột nhiên hắt xì một cái. Chương 2. Lông đuôi màu đỏ son. Tối hôm đó, Vấn Dược từ bên ngoài trở về, mang về rất nhiều đồ ăn. Nàng ta nâng niu như bảo vật mở từng hộp ra nói với Địch Khương. Trưởng quay, những thứ đồ này đều là mua từ cửa hàng bán đồ ăn vặt mới mở ở chợ Đông. Toàn bộ đều là đồ tốt, người mau nếm thử đi. Địch Khương đã nhàm chán cả ngày, miệng thật sự không có vị, vừa định đưa tay ra. Liền nhìn thấy trước mắt có thứ gì đó lóe sáng qua mắt mình, rồi lao thẳng vào trong hộp đồ ăn vặt, trái một miếng, phải một miếng, ăn rất ngon lành và sảng khoái. Đó là con chim sáu màu. Cái gì đấy? Vấn Dược giật mình, còn chưa kịp nhìn rõ đã vươn tay muốn tóm. Tuy nhiên động tác của con chim rất nhanh nhẹn, còn ăn rất ngon miệng. Chẳng mấy chốc, cả một gói mứt đã bị nó chén hết sạch, thậm chí còn không chừa lại miếng nào. Trưởng quay, đây là cái gì vậy? Vấn Dược nghiêm mặt hỏi, tràn đầy tức giận. Địch Khương suy nghĩ một chút, cũng không biết nên giải thích như thế nào, đành nói đơn giản. Vương gia Thụy An nói rằng đó là một con chim có thể giết người. Vương gia Thụy An? Vương gia đến rồi à? Vẻ mặt Vấn Dược mừng rỡ, tìm kiếm bên trong bên ngoài sảnh, sau đó thất vọng hỏi, vương gia đâu? Buổi chiều có đến đây một lát, sẽ nhanh về thôi. Địch Khương nói đến đây, thấy Vấn Dược rất thất vọng liền an ủi. Nhưng ngươi cứ yên tâm, có con chim này ở đây ngày ấy sẽ nhanh chóng quay lại. Mấy ngày này ngươi cứ canh giữ con chim này đi. Thật sao? Vui mừng khôn xiết, Vấn Dược chạy như bay ra khỏi y quán, mua một cái lồng chim ở bên ngoài về, chùm lên đầu nó. Khi con chim đó đang ăn uống no say không kịp phòng bị, con chim bị nhốt trong lồng, không thể tự do. Vấn Dượng cầm lồng chim cười hung dữ nói: "Chim ơi, chim à, chuyện gặp lại vương gia phải dựa vào ngươi cả rồi." Tất cả tâm tư của Vấn Dượng đều đổ vào Vũ Thị An, hoàn toàn không quan tâm đến từ chim giết người mà Địch Khương nói. Nàng ta chỉ coi nó như một đạo cụ để dẫn dụ Vũ Thị An, nguy hiểm gì nàng ta đều bỏ ra ngoài tất. Dù sao, nàng ta cũng không phải là con người. Một con chim giết người ư? Kệ nó chứ, đâu phải là chim giết yêu đâu. Vấn Dượng mang nó ra hậu viện. Khi Thư Hương nhìn thấy con chim đó, mắt hắn lướt thẳng qua nó, nhìn thấy cũng xem như không nhìn thấy. Vấn Dượng treo lồng chim trên cành cây đa khô. Trúc Sài đi ngang qua nhìn thấy lại vô cùng kích động. Ánh mắt của hắn ta phát ra ánh sáng như muốn nói: "Ồ, một con chim béo như vậy à? Nên nấu chung với tự nhiên hay là mì ớt?" "Ấy không không không không, xào thì tốt hơn." Con chim rụt cổ lại, chỉ cảm thấy người trong nhà này có chút không bình thường. Tính mạng của nó đã cảm nhận được sự đe dọa trước đây chưa từng bị. Ngày thứ hai sau khi hạ triều, Vũ Thụy An đem theo một đống tài liệu đến y quán kiến tố. "Vương gia, ngài định chuyển nhà đấy à?" Địch Khương nhìn thấy mà kinh ngạc không ngớt. Vũ Thụy An lắc lắc đầu. "Đây là hồ sơ của bốn vị đại thần đã chết. Tình trạng khi chết của bọn họ giống như nhau, đều chết vì mất quá nhiều máu. Hơn nữa trong nhà đều nuôi một điệp huyết điểu, cho nên vụ án này được gọi chung là vụ án điệp huyết điểu. Đây là những ghi chép chi tiết năm đó về việc điều tra những vụ án này. Bổn vương suốt đêm đã đọc một lượt, một nửa còn lại mang đến đây cho nàng xem." Sau khi Vũ Thụy An nói xong, Địch Khương mới chú ý đến quầng thâm dày đặc dưới mi mắt hắn. Nàng thầm vui vẻ gật đầu mỉm cười. "Cũng được, cứ làm theo lời vương gia." Địch Khương gọi Vấn Dược và Thư Hương vào. Sau khi chuyển hết đống hồ sơ ra hậu viện, nàng liền ngồi xuống đối diện với Vũ Thụy An. Mỗi người cầm một quyển lên rồi bắt đầu đọc kỹ lưỡng. Sau đó Địch Khương mới biết, 10 năm trước, loài chim máu này đã có địa vị độc nhất, thịnh hành một thời. Các quan to hiển vinh ở trong kinh thậm chí không tiếc bỏ ra hàng chục nghìn lượng vàng chỉ cầu mong có được một con. Tuy nhiên loài chim này rất hiếm và vô giá trên thị trường, mọi người cũng mới thấy được vài con. Khi loài chim này còn nhỏ, thân dài khoảng một lòng bàn tay, dễ thương xinh xắn. Sau đó càng lúc càng lớn lên, con lớn nhất theo người ta nói là cao bằng nửa người lớn, có thể so sánh với con Khổng Tước. Trong nhà của các quan viên đã khuất, tất cả những điều huyết điều đều mọc lông đuôi màu đỏ, thân dài hơn 2 mét, đầu ngẩng sải bước, xinh đẹp vô cùng. Nhưng đồng thời, tính cách của nó cũng trở nên rất hung bạo, nhìn thấy người là sẽ cắn, sau đó phải nhốt trong lồng hoặc là chém chết nó ngay tại chỗ. Trong hồ sơ có viết, sau khi chết, toàn thân điều huyết điều sẽ chảy máu ròng ròng liên tục trong 3 ngày không dứt, đã từng nhuộm đỏ hồ nước ở hậu hoa viên của đại quan lễ bộ. Khi đó, Phủ Thái Bình dường như nổi lên một cơn mưa gió đẫm máu. Có tin đồn rằng đó là do thần hoàng gà mái mà đi báo sáng, cướp ngôi hoàng đế của Vũ gia, cho nên mới dẫn tới trời giáng họa xuống. Mãi về sau, thần chiếu mời quốc sư đến, tập hợp tất cả những điểm huyết điều lại và đốt chết ngay tại chỗ. Sự việc này mới đi đến hồi kết. Tuy nhiên, trong hồ sơ có ghi lại rằng, sau khi điểm huyết điều bị lửa thiêu, cho bốc lên trời cũng có màu đỏ như máu. Nó thật sự có uy lực lớn như vậy sao? Địch Khương thầm sửng sốt, quay đầu nhìn con chim đang ngơ ngác, không hiểu chuyện gì, đang bị nhốt trong lồng và treo lên cây, cảm thấy thực sự là có gì đó không khớp với nhau. Chắc là nó vẫn còn là một đứa bé. Khi nó lớn lên, Vũ Thị An ra hiệu, chỉ vào cái bàn và nói, chắc là nó sẽ còn dài hơn cái bàn này. Như vậy phải rất mụ bẫm. Địch Khương gật đầu, quyết định tối nay sẽ bàn bạc với Trúc Dài, giao con chim này cho hắn nuôi. Đợi đến khi nó lớn sẽ mở một bữa tiệc thịt nướng ngay trên cái sân này. Một con chim lại còn to hơn cả cừu, sau khi vặt lông và xiên nướng thì chắc có thể đủ cho cả nhà ăn no. Nói không chừng còn có thể mời vương gia Thụy An đến cùng. Như vậy thì không còn gì phải lo về việc nó sẽ đi ra ngoài làm hại mọi người nữa rồi. À Di Đà Phật, thực sự là ta quá từ bi mà. Vũ Thụy An chỉ vào bức ảnh khủng khiếp của bộ hộ thị lang khi chết, nói với Địch Khương đang sửng sốt. Địch trưởng quầy, quốc sư lúc này vẫn đang bế quan, Trung Húc thì không biết đã đi đâu, cũng không có cao thủ đạo gia nào có thể bảo vệ được nàng. Hay là nàng chuyển đến vương phủ đi, trong vương phủ có hoàng khí hộ vệ, bổn vương mới yên tâm được. Nhưng Địch Khương lại dường như không hề nghe thấy hắn đang nói gì, chảy nước miếng cười hung dữ, không biết trong đầu đang nghĩ cái gì nữa. Địch trưởng quay, Vũ Thụy An lắc vai nàng mới gọi nàng hoàn hồn lại. Hả? Địch Khương sửng sốt. Vương gia vừa rồi mới nói cái gì? Sắc mặt Vũ Thụy An xa sầm lại, lặp lại những lời mình vừa nói một lần nữa. Địch Khương khẽ mở miệng, khóe miệng nhếch lên cười nói, không sao, một lúc nữa nếu có gì kỳ lạ, dân nữ sẽ mời vương gia đi gà quay. Đã lúc nào rồi mà còn muốn ăn gà quay nữa chứ? Vũ Thụy An thở dài, ném ảnh tình trạng chết của ba vị đại quan ra trước mặt Địch Khương, lo lắng nói, nàng nhìn xem, bọn họ đều chết vì mất máu quá nhiều. Hơn nữa, toàn thân từ trên xuống dưới không hề tìm thấy vết thương. Bổn vương không muốn lần sau gặp lại nàng sẽ là trong nhà xác của đại lý tự. Vũ Thụy An cao giọng gầm lên, kinh động đến Vấn Dược đang ngồi khám bệnh ở tiền sảnh. Vấn Dược vội vàng mở rèm, nhưng nhìn thấy hai người vẫn đang ngồi yên ổn trên ghế đầu, lúc này càng khó hiểu nói. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Ta ở phía trước nghe thấy vương gia đang quát lên, ta còn tưởng rằng hai người đang cãi nhau nữa chứ. Không có không có, chúng ta đang nói đùa thôi. Địch Khương xua xua tay. Vấn Dược ồ lên một tiếng và rụt người lại. Vũ Thị An hít một hơi thật sâu để thuận khí, một lúc sau mới trầm giọng thở dài. Bổn vương biết địch trưởng quầy không sợ yêu ma quỷ quái, nhưng bây giờ đã khác trước nhiều lắm rồi. Quốc sư bế quan đã lâu, trong phủ Thái Bình thì trăm ma ngàn yêu đang rục dịch ngóc đầu dậy. Chúng ta tin rằng có, còn hơn là không tin, phải phòng ngừa chu đáo trước đã. Không đâu, Địch Khương nhẹ giọng nói. Hả? Vũ Thụy An nghiêm túc nhìn Địch Khương chằm chằm, trong mắt tràn đầy sự quan tâm. Sẽ không sao đâu, Địch Khương lắc đầu nghiêm nghị nói. Những vị đại nhân này chưa chắc đã chết dưới tay loài chim đó. Đáng sợ hơn chim chính là lòng người. Nàng nói vậy là sao? Vũ Thị An cau mày. Nghe trông nó giống như có thể giết người à? Địch Khương chỉ vào lồng chim trên đầu. Lúc này nó đang cúi đầu ăn ngô. Thấy Vũ Thị An ngẩng đầu lên nhìn mình, liền ngẩng đầu lên nhìn lại. Nó sững sờ một lúc rồi lại tiếp theo từ từ nuốt từng hạt ngô trong miệng xuống. Một người một chim, bốn mắt hướng vào nhau, nhưng móng vuốt dưới chân nó vẫn không quên quắp lấy một hạt ngô khác ở trong bát, lặng lặng đưa lên miệng. Đây là một đứa háu ăn vô cùng. Vũ Thụy An nhìn hồi lâu mới chống chán nói, bổn vương nói rồi, nó chỉ là một đứa bé, sau khi trưởng thành rồi thì chưa chắc. Khi Vũ Thụy An nói đến đây, hắn lại đột nhiên dừng lại. Lúc này trong đầu hắn chợt xuất hiện một con chim ngu ngốc dài bằng hai cái bàn, nằm liệt trên mặt đất không đi lại được, nhưng vẫn đang ôm bát ăn cơm ăn. Thật sự là khác xa với điệp huyết điểu được ghi trong hồ sơ. Sau khi hình ảnh này đã ăn sâu vào tâm trí, hắn không thể gạt đi được. Vương gia, thay vì đề phòng một con chim, chi bằng chúng ta hãy điều tra xem rốt cuộc là ai đã đứng sau thao túng con chim này. Thao túng? Vũ Thụy An nhíu mày, ý của nàng là con chim này đã bị người khác thao túng ư? Địch Khương gật đầu, lấy hai quyển sách từ tập hồ sơ chất đống trên như một ngọn núi nhỏ, rồi nói. Hai quyển này, bọn họ đều đề cập đến cùng một người. Người này là người bán chim ở chợ đen. Tuy rằng tên của ông ta khác nhau, nhưng mô tả hình dáng của ông ta lại có sự tương đồng khá lớn. Đều cao 6 thước, tóc vàng, trên mu bàn tay phải có một nốt ruồi đen. Đây là hai vụ án mạng của quan viên lễ bộ và hình bộ. Đây là điểm thứ ba tương đồng, ngoại trừ tình trạng chết giống nhau và đều nuôi chim ra. Dân nữ nghĩ rằng đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Địch Khương nhấp một ngụm trà nói tiếp. Cho dù chỉ là một thương nhân chợ đen, nhưng người này cũng có sự liên quan không thể nào tách rời với những con chim này. Dù sao thì loài chim này là vật rất hiếm. Cũng không ai có thể nói rằng ông ta có phải là người đã tạo ra loài chim này hay không. Ngay cả khi không phải, chỉ cần tìm thấy ông ta, rồi lần theo tìm hiểu nguồn gốc, có lẽ có thể biết được lý do ẩn bên trong đó. Đúng vậy, Vũ Thụy An vỗ tay lập tức đi ra ngoài, vừa đi vừa vẫy vẫy tay nói, đợi bổn vương tìm được người này, nhất định sẽ áp giải ông ta tới xin lỗi nàng. Vậy mà lại dám động đến bạn của bổn vương sẽ khiến ông ta không thể chịu đựng nổi. Vũ Thụy An tràn đầy tự tin, lập tức phái người đi điều tra chuyện này, đồng thời bẩm tấu với triều đình, yêu cầu xét xử lại vụ án năm đó. Những quan viên chết dưới tay Điệp Huyết Điều đều có địa vị cao, quan hệ môn hạ rắc rối phức tạp. Rất nhiều quan viên đều đã từng được nhận ân huệ của bọn họ, đương nhiên phần lớn đều sẽ tán thành. Tuy nhiên Thần Chiếu lại không đồng ý, một phiếu bác bỏ đề nghị của hắn, nói thẳng, vụ án này ảnh hưởng rất rộng, nếu điều tra lại thì chỉ gây thêm sóng to gió lớn hơn mà thôi. Vì để ổn định lòng dân, chuyện này chỉ có thể bị phục vụ tại đây. Vũ Thụy An không những không nhận được sự ủng hộ của Thần Chiếu mà còn bị ba tấp bài xích, trong lòng chán nản vô cùng. Thuộc hạ có thể sai khiến cũng không nhiều, nên bản thân hắn cũng tham gia vào trong đó. Cuối cùng Vào một đêm nửa tháng sau, hắn đã tìm thấy nơi ở của thương nhân chợ đen Lại Tà Nhi, nằm ở ngoại thành phủ Thái Bình, đi thêm 30 dặm về phía nam, là một túp lều tranh ở phía sau núi tại thôn Lý Gia. Nhưng thật không may, khi Vũ Thụy An đến đó, Lại Tà Nhi đã chết ở nhà từ lâu, cả người đã trở thành một cái xác khô. Khi còn sống, toàn thân ông ta nặng nề âm khí, nên cũng không ai dám đến gần ngôi nhà đó. Ông ta luôn sống cô độc một mình, không người thân, không bạn bè. Lâu dài mọi người cũng đều quên mất sự tồn tại của ông ta. Còn túp lều tranh này thật sự là hình như đã lâu rồi không có ai ra vào. Vậy thì rốt cuộc ông ta đã chết ở đây được bao lâu cũng không ai biết. Trong khi Vũ Thụy An còn đang nghiên cứu thi thể khô của Lại Tà Nhi, con chim trong gia đình Địch Khương đột nhiên trở nên bồn chồn không yên. Nó đi lại trong lồng mỗi ngày, bất kể cho nó ăn cái gì, nó cũng đều không ăn. Cho đến một buổi sáng nửa tháng sau, khi Trúc Sài thức dậy, hắn ta thấy nó đã tự mổ đứt lồng chim và không biết đã đi đâu mất rồi. Trong lồng ngoại trừ những hạt ngô bị rải lung tung, còn có một sợi lông tơ nhỏ xíu, sợi lông màu đỏ, trông chói mắt vô cùng. Địch Khương thấy vậy sắc mặt tối sầm lại nói, thôi hỏng rồi. Chương 3. Kinh Nguyệt. Trong khi Địch Khương đang dự tính những ngày này trong kinh xảy ra một vụ án đẫm máu khác, thì Điệp Huyết Điều sau khi chạy trốn khỏi nhà chưa đầy nửa ngày, vậy mà đã tự mình bay về. Vào buổi trưa, nó đáp thẳng đến trước cửa sổ của Địch Khương, ném cho nàng một tấm thẻ sắt. Địch Khương nhận lấy. Sau khi xem kỹ, nàng phát hiện tấm thẻ có khắc hoa văn của binh lính phủ trưởng tôn của Tả tể tướng. Ý ngươi là, ngươi muốn ta đến phủ trưởng tôn? Địch Khương hỏi sau một lúc lâu suy nghĩ. Con chim gật đầu và kêu chít chít hai lần. Chà, càng lúc càng thú vị rồi đây. Địch Khương sờ sờ cằm, cười mơ hồ. Buổi trưa ăn cơm xong, Địch Khương mang theo lệnh bài đến phủ Vũ Vương. Nghĩ, nếu nàng muốn vào phủ đệ của Tả tướng thì không thể chỉ dựa vào một tấm lệnh bài của hạ nhân là đã có thể, phải tìm quan hệ mới được. Với tất cả đại quan trong triều mà nàng biết, cũng chỉ có một mình Vũ Thụy An mà thôi. Khi Địch Khương đến phủ Vũ Vương, thị vệ không nhận ra nàng, bọn họ còn nói, nữ tử như ngươi, mỗi ngày phải có cả trăm người đến, nếu người nào cũng cho phép vào thì vương gia của chúng ta không phải sẽ bận rộn đến chết sao? Nói xong bọn họ chặn nàng ở bên ngoài, dù như thế nào cũng không cho nàng vào. Địch Khương mất lực, dù sao mình cũng không vội nên dựa vào con sư tử đá ở trước cửa phủ Vũ Vương, vô cùng nhàm chán đứng nghịch tóc. Những quan viên đi qua đi lại nhìn thấy nàng, trong mắt bọn họ ít nhiều cũng lóe lên ánh sáng kỳ lạ, như đang nói. Trường cổng phủ của Vũ Vương gia lúc nào cũng có nữ tử đứng đợi, quả thật đúng là như vậy. Nhưng trông như nàng ta, chân trụi đến theo đuổi như thế thì thật là can đảm. Trong lòng Địch Khương vẫn thản nhiên, không hề để tâm tới lời nói của bọn họ. Nhưng khi những nữ tử khác đi qua đi lại nhìn thấy nàng, bọn họ sẽ luôn nhìn về phía nàng bằng ánh mắt tràn đầy sát khí, cứ như muốn giết người. Điều này khiến nàng thỉnh thoảng cảm thấy lưng sởn gai ốc, kinh hoàng một hồi lâu. Chờ như vậy nửa canh giờ, Địch Khương thật sự cảm thấy có chút mệt mỏi, không khỏi duỗi tay vươn người một cái. Đúng lúc này, một vị tướng lĩnh mặc võ phục đi ra khỏi cửa, trong nháy mắt đã nhìn thấy chiếc vòng sáng chói lắc lư trên cổ tay nàng. Cái vòng màu vàng đó có vẻ là cái mà Vũ Vương gia đã đem ra nghịch mỗi ngày trong lúc hành quân. Cô nương, cô đang đợi ai đó? Lữ Thần Phi đi tới phía sau Địch Khương cười nói. Địch Khương còn chưa duỗi người xong, hai tay vẫn giơ lên trên đầu, cứ như vậy ngây người nhìn hắn ta, cảm thấy có chút xấu hổ. Địch Khương chậm rãi rút tay về, cười đáp lại. Có chuyện gì sao? Là như thế này. Lữ Thần Phi bình tĩnh đi vòng qua trước mặt nàng, một tay chống lên sư tử đá, giam nàng trong vòng tay, cười nói. Bạn của ta mấy ngày trước bị mất một chiếc vòng tay, trông rất giống cái trên tay của cô. Nếu thuận tiện, cô có thể cho tại hạ xem một chút được không? Cái này ư? Địch Khương hào phóng vươn tay, lắc lắc chiếc vòng trước mắt hắn ta. Lữ Thần Phi nhìn kỹ hơn, phát hiện ra rằng không chỉ là màu sáng, độ trơn bóng, mà cả những sợi vàng bên trong cũng giống hệt như chiếc mà Vũ Vương gia đã giữ trước đó. Lữ Thần Phi giật mình lùi lại phía sau một bước, chĩa kiếm vào cổ nàng tức giận nói, cái đồ ăn trộm nhà ngươi, mau trả chiếc vòng tay của vương gia chúng ta lại đây. Cái gì cơ? Địch Khương sững sờ. Vương gia nói rằng chiếc vòng tay đó không biết đã bị mất ở đâu, hóa ra là bị ngươi ăn trộm mất. Lữ Thần Phi lại dùng sức thêm một chút, mũi kiếm sắp cắm sâu vào da thịt Địch Khương đến nơi. Ngài hiểu lầm rồi. Địch Khương xua tay lần nữa. Chiếc vòng này không phải ta ăn trộm. Mà là... Không phải ngươi ăn trộm sao? Lữ Thần Phi đột nhiên cao giọng, cắt ngang lời nàng. Ta mặc kệ ngươi trộm hay là nhận được, hay là mua được. Nói tóm lại, nó là của vương gia chúng ta. Ngày ấy đã tốn 3 năm để làm cho thê tử tương lai của mình. Không ngờ vừa về phủ Thái Bình đã bị người ta lấy trộm mất. Lần này nếu như đã để ta bắt gặp, ta không thể để ngươi đi được. Địch Khương cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nghĩ lại chiếc vòng này có ý nghĩa rất lớn đối với Vũ Thị An. Ngày hôm đó sau khi nàng đã ném chiếc vòng này xuống hồ, Vũ Thị An vì thể diện chỉ nói với bạn mình rằng chiếc vòng đã bị trộm, không cánh mà bay. Sau đó khi nàng nhặt chiếc vòng này về, Vũ Thị An cũng không giải thích với người bên dưới, nên mới dẫn tới xảy ra sự việc ngày hôm nay. Nàng bị coi là kẻ trộm, đã lấy trộm chiếc vòng. Địch Hương hít một hơi thật sâu, vừa định giải thích thì đã bị Lữ Thần Phi trói hai tay ra sau, dắt về phía cổng vương phủ. Thị vệ ở cửa nhìn thấy hai người cũng không ngăn cản, lập tức mở cửa để bọn họ đi vào. Cứ như vậy đợi hơn nửa canh giờ, Địch Hương cuối cùng cũng đã vào được vương phủ. Thấy vậy, nàng đột nhiên cũng không muốn giải thích nữa. Tuy rằng bị hiểu lầm thì cũng không tốt đẹp gì, nhưng kết quả lại rất tốt. Cuối cùng nàng cũng không cần phải đợi ở bên ngoài cổng, đứng dưới ánh mặt trời để mặc cho muỗi đốt nữa. Lữ Thần Phi giữ Địch Hương, hùng hồn lao thẳng vào bên trong sảnh nghị sự. Trong sảnh, Vũ Thụy An đang ngồi quây quần với 3-4 vị quan viên. Trước mặt bọn họ bày một sấp hồ sơ cao như ngọn đồi. Trên tay mỗi người đều cầm vài quyển sách đang nghiêm túc đọc. Thậm chí hai người bước vào mà cũng không ai nhận ra. Vương gia, thuộc hạ đã bắt được tên trộm trộn vòng tay của ngài rồi. Lữ Thần Phi đột ngột hét lên khiến mọi người giật mình. Đặc biệt là Vũ Thụy An. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên sự nghi ngờ. Khi nhìn thấy Địch Khương đang ở bên cạnh Lữ Thần Phi, nghi ngờ liền biến thành kinh ngạc. Hắn lập tức từ phía sau hồ sơ cao như núi đứng dậy, tát vào sau gáy Lữ Thần Phi một cái, tức giận nói: "Cái đồ không có mắt, cái gì mà tên trộm vòng tay, có một tên trộm nào xinh đẹp như vậy hay không? Đây là của bổn vương." Khi Vũ Thụy An nói đến đây, khuôn mặt của hắn đột nhiên đỏ lên. Hắn ho khan một tiếng rồi dừng lại một chút mới nói: "Đây là bạn tốt của bổn vương, trưởng quầy của y quán Kiến Tố, Địch Khương." Lần này, Lữ Thần Phi cuối cùng cũng hiểu được chiếc vòng trong tay Địch Khương không phải là do ăn trộm, mà là do Vũ Thị An đích thân đưa cho. Hai chân Lữ Thần Phi mềm nhũn, định quỳ xuống trước mặt Địch Khương. Hắn ta còn chưa kịp nói ra hai từ Vương Phi, thì Địch Khương đã đỡ hắn ta đứng dậy. Địch Khương cười ngượng nói: "Đại nhân không phải giật mình, chiếc vòng này mấy ngày trước, bởi vì vương gia thiếu tiền của dân nữ, nên dùng nó để gán nợ, không có ý gì khác đâu, ngài đừng suy nghĩ quá nhiều." Lữ Thần Phi nửa quỳ trước mặt Địch Khương, tay của hắn ta đặt ở trên tay Địch Khương. Hắn ta đứng dậy cũng không được, không đứng dậy cũng không được. Người trong phòng đều nhìn hắn, đều cảm thấy có chút khó xử. "Người còn định nắm tay bao lâu nữa?" Sau khi Vũ Thụy An lạnh lùng nói, thấy sắc mặt hắn bây giờ còn khó coi hơn bàn nãy. Lữ Thần Phi giật mình, lúc này như mới tỉnh lại khỏi giấc mơ, vội vàng buông Địch Khương ra. Hắn ta đứng thẳng trước mặt Vũ Thụy An, cung kính hành quân lễ. Sau đó mỉm cười tạ tội: "Vương gia, thuộc hạ không phải là đang thay ngài lo lắng sao? Nhìn thấy Vương Phi..." "Hả?" Vũ Thụy An đột nhiên trừng mắt. Lữ Thần Phi lập tức thay đổi lời nói: "Thuộc hạ nhìn thấy Địch Khương cô nương thật sự là quá mức kích động. Vương gia đừng trách tội, tha thứ cho thuộc hạ đi nhé." Nói đến cuối cùng, trong lời nói của hắn còn có chút nghẹn ngào. "Người còn ở đây làm gì nữa? Còn không mau cút đi ngay." Vũ Thụy An trừng mắt nhìn hắn. "Vâng, thuộc hạ cáo lui đây ạ." Với một tiếng mệnh lệnh của Vũ Thị An, Lữ Thần Phi cảm thấy như thế mình đã được đại xá. Không nói thêm câu nào, liền vắt chân lên cổ, nhanh chóng biến mất không chút tăm hơi. Vũ Thị An thở dài, nhếch khóe miệng, xoay người về phía Địch Khương nói: "Địch trưởng quầy đừng lấy làm lạ. Hắn ta có cái tính khí gấp rút bộp chộp như thế này đấy. 12 tuổi hắn đã tòng quân đi theo ta. Năm nay cũng chỉ mới 15 mà thôi, nhưng võ nghệ hơn người, con người lại thành thật. Có thể xem như là một nhân tài hiếm có." "Có thể thấy hắn rất trung thành với ngài." Địch Khương cười gật đầu. "Làm sao mà Địch trưởng quầy lại gặp được hắn ta vậy?" Vũ Thị An thắc mắc. "Thực ra đây là một sự hiểu lầm." Địch Khương nói, sau đó kể lại hết tất cả mọi chuyện, bao gồm cả con chim bay rồi quay về, cùng với việc nàng bị chặn lại ở cửa cho hắn ta nghe một lượt. "Bổn vương sẽ đi dạy dỗ những tên thị vệ không có mắt đó." Vũ Thị An nghe vậy, liền xắn tay áo bước ra ngoài. Địch Khương vội vàng chạy theo nói: "Đã 3 năm rồi, ta không ra hay vào vương phủ, bọn họ không nhận ra ta cũng là chuyện bình thường mà thôi. Huống hồ chi, điều quan trọng nhất bây giờ là do thám xem gần đây trong phủ trưởng tôn có chuyện lạ hay không, chứ không phải là đi gây rắc rối cho những người không liên quan. Ồ, đúng vậy. Vũ Thụy An ngây ngốc gật đầu, lập tức phái một ít người đến phủ trưởng tôn thăm hỏi. Ngay sau đó, họ đã có được câu trả lời như mong muốn. Trưởng tôn Vô Cấu là nguyên lão thời khai quốc của Tuyên Vũ, 40 năm trước là quốc tướng của nước Tuyên Vũ, 40 năm sau, ông ta vẫn vững vàng ngồi ở vị trí này. Ông ta không lộng quyền, không thành lập đảng phái, không mưu lợi riêng, danh tiếng rất cao ở trong và cả ngoài triều. Ngay cả thần chiếu cũng phải nể mặt ông ta ba phần, cung kính gọi ông ta là tướng quốc công. Bây giờ, trưởng tôn Vô Cấu đã rất già, già đến mức lên triều đã trở thành một chuyện vô cùng xa xỉ. Bây giờ người đứng đầu của phủ trưởng tôn đã được thay thế bằng con trai cả của ông ta, trưởng tôn Tề. Trưởng tôn Tề là người có tư chất bình thường, nhưng ông ta có một cô con gái út dòng chính thất dùng mạo xinh đẹp, tên là trưởng tôn Ngọc Minh, nổi tiếng khắp trong triều đình và dân chúng. Trưởng tôn Ngọc Minh năm nay mới 14 tuổi, từng gia giáo nghiêm khắc, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, thùy mị niết na, đoan trang, là cô con dâu được nhiều nhà quan to trước trọng nhắm tới. Thế nhưng gần đây, nàng ấy đột nhiên ngã bệnh, nửa tháng cũng không thể ra khỏi giường. Đã mời rất nhiều danh y trong và ngoài cung, cũng không thể chẩn đoán được bệnh tình của nàng ấy. Thay vào đó, nàng ấy ngày một gầy mòn. Vì vậy, vào ngày hôm sau, Vũ Thụy An mang theo Địch Hương, gửi thiệp đến với lý do chẩn đoán bệnh. Hai người đã nhanh chóng được coi như khách quý và được chào đón vào phủ trưởng tôn. Trưởng tôn Tề chỉ có một vị phu nhân là Thẩm Thị, Ngọc Minh chính là con gái út của Thẩm Thị. Con gái ngã bệnh, dĩ nhiên trong lòng Thẩm Thị rất lo lắng. Hai người nhóm Địch Khương ngồi ở sảnh trước uống chưa được nửa tách trà thì đã được bà ta đưa đến khuê phòng của Ngọc Minh. Do nam nữ khác biệt, Vũ Thụy An chỉ có thể đợi ở sảnh trước, còn Địch Khương thì đi theo vào nhà sau với phu nhân. Khi đi qua bức bình phong, nàng nhìn thấy một chiếc giường bằng gỗ lớn được chạm họa. Có một cô gái hơi thở yếu ớt đang nằm đó, chính là trưởng tôn Ngọc Minh. Sắc mặt của trưởng tôn Ngọc Minh tái nhợt, môi không còn chút máu, cả người trông gầy yếu vô cùng. Địch Hương tiến lên kiểm tra mạch đập, sau đó lại mở mí mắt của nàng ấy ra, phát hiện đáy mắt của nàng ấy đã bị khí màu trắng xám che lấp, chỉ lộ ra hơi thở chết chóc. Trưởng tôn phu nhân đỏ cả mắt, ngồi cạnh giường vẻ mặt lo lắng, nhưng từ đầu đến cuối cũng không hề mất bình tĩnh. Nhưng nhũ nương của Ngọc Minh đã rơm rớm nước mắt sau khi nhìn thấy Địch Hương bắt mạch cho nàng ấy. Bà ta lo lắng hỏi: "Đại phu, có cách nào để cứu tiểu thư nhà chúng ta không?" "Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện." Địch Hương nhẹ giọng nói, sau đó đứng dậy rời đi. Bà lão lập tức gỡ phu nhân đi theo phía sau nàng ra ngoài. Nhóm người đi qua bình phong và đi vòng ra sảnh trước. "Sao rồi, có tìm ra nguyên nhân chưa?" Vũ Thị An thấy vậy lập tức tiến lên hỏi. Địch Hương lắc đầu: "Triệu chứng rất rõ ràng, nhưng vẫn còn một số vấn đề cần hỏi." "Vậy à?" Vũ Thị An liếc nhìn trưởng tôn phu nhân một cái, không dám lỗ mãng trước mặt bà ta, đành nhẫn nại ngồi lại bàn. "Địch đại phu, có chuyện gì thì ngồi xuống rồi hẵng nói." Trưởng tôn phu nhân thân thiện đưa tay ra, mời Địch Khương ngồi xuống. Nàng cũng không từ chối, ngồi xuống bên cạnh Vũ Thụy An. Địch Khương trầm tư một hồi sau đó nói với bà: "Bệnh tình của tiểu thư hình như là do mất máu quá nhiều, gần đây nàng ấy có bị thương không?" Đại phu nhân lắc đầu: "Ngọc Nhi cả ngày còn không hề bước ra ngoài cổng, cũng không đi đâu chơi, tay cũng không hề về làm việc gì, làm sao có thể bị thương được chứ?" "Vậy thì kỳ quái thật." Địch Khương nghi ngờ cúi đầu suy nghĩ. Bà cụ nhìn thấy vậy thì lo lắng nói: "Nguyên nhân dẫn đến sự mất máu này có lẽ..." "Có lẽ là gì?" Địch Khương hỏi. Bà lão do dự một lúc rồi liếc mắt nhìn Vũ Thị An. Vũ Thị An quát lớn: "Người có viện gì thì cứ nói thẳng đi, ấp á ấp úng cái gì chứ? Ngươi có còn muốn cứu nàng ấy nữa không?" Bà lão bị hắn quát, lập tức nhíu mày thở dài: "Kinh nguyệt của tiểu thư đã 3 tháng rồi." "Cái gì?" Địch Khương giật mình, làm đổ trà nóng trước mặt. Nghe thấy Địch Khương kích động như vậy, Vũ Thụy An sững sờ nghi ngờ hỏi: "Kinh nguyệt là cái gì?" Ngay khi Vũ Thụy An nói ra những lời này, những a hoàn già trong phòng sắc mặt trông có chút kỳ quái. Vương gia ở trốn hoan trường đã lâu, vậy mà lại không biết kinh nguyệt của nữ tử là có ý gì sao? Địch Khương cũng lộ vẻ nghi hoặc. Vũ Thụy An lúc này lại càng kỳ lạ hơn, nói thẳng: "Bổn vương cần phải biết chuyện đó à?" "Chà, Xem ra vương gia cũng thật ngây thơ hồn nhiên. Vậy mời Địch đại phu giải đáp khúc mắc cho bổn vương. Vũ Thụy An cung kính cúi đầu, tỏ vẻ vô cùng khiêm tốn. Địch Khương cũng không qua loa, hắn giọng nói thẳng. Trong Thần Nông, bản Thảo Kinh có nói, trong bụng của nữ tử có nơi để mang thai, trên đó có hai đường, là bào thai của nữ tử, những người chưa mang thai sẽ có chức năng cất giữ và tiết ra, mỗi tháng đều phải chảy máu từ 3 đến 5 ngày, đó gọi là kinh nguyệt. Vương gia, ngài đã hiểu chưa? Vũ Thụy An nghe lời này thì sững sờ một lúc, sau đó mặt đỏ bừng lên, vỗ bàn với bà cụ, chỉ vào mũi bà mà chửi lớn. Cái bà già này, được lắm, cứ nói thẳng là trưởng tôn cô nương chảy máu không ngừng là được rồi. Còn cái gì mà kinh, cái gì mà nguyệt, thật là phí thời gian của bổn vương. Giọng của Vũ Thụy An lớn đến mức mọi người trong sân đều nghe thấy, ngay cả trưởng tôn tiểu thư ở phòng trong lúc này cũng đỏ mặt, xấu hổ vô cùng. Chương 4. Trưởng tôn Ngọc Minh. Căn phòng nhất thời chìm trong yên lặng. Vũ Thụy An thấy mọi người trong phòng đều đang cố nín cười, lúc này mới nhận ra mình đã hơi thất lễ, cho nên ho khan hai tiếng rồi thành thật ngồi xuống bàn. Địch Khương liếc hắn lắc đầu. Vũ Thụy An biết mình đã phạm phải một sai lầm không hề nhỏ, đang nóng lòng muốn rửa sạch sự nhục nhã cho bản thân. Lúc này hắn chợt nhìn thấy trong góc có một vật tròn, trên mặt còn được bọc bằng nhung lụa, nhung vàng. Nhìn vẻ bên ngoài không thể đoán được bên trong là vật gì, nên hắn mượn cớ này để đổi chủ đề và nói, đó là cái gì vậy? Đó là, chính là cái lồng mà tiểu thư nuôi chim. Sau khi bà cụ nói xong, Vũ Thụy An và Địch Khương đều sửng sốt. Vũ Thụy An đột ngột đứng dậy, nhanh chóng bước tới mở tấm lụa ra. Trước mặt hắn hiện ra một cái lồng chim khổng lồ bằng vàng. Trong lồng chim còn có ba cái bát lớn, nhưng ngoại trừ những thứ đó ra thì không có gì khác nữa. Là lồng chim, tại sao trong lồng lại không có chim? Địch Khương hỏi. Bà lão tự thở dài và nói, sức khỏe tiểu thư từ xưa đã luôn không được tốt, trong nhà lại chỉ có một mình nó bầu bạn, người đã nuôi nó 7 năm rồi. Thế nhưng không ngờ, mấy ngày trước nó lại chạy trốn khỏi nhà. Điều này khiến tiểu thư rất buồn lòng, lại càng ốm nặng hơn. Địch Khương và Vũ Thụy An nhìn nhau, trong lòng đều có vài suy nghĩ. Sau khi Địch Khương để lại một ít đơn thuốc bổ máu, nàng và Vũ Thụy An quay lại y quán. Trong y quán, Vấn Dược đang ngủ trưa, còn Thư Hương đang đọc sách ở sảnh trước. Khi hắn ta nhìn thấy Vũ Thụy An, chỉ gật đầu chào, xem như đã hành lễ. Vũ Thụy An đã coi nơi này là nhà mình từ lâu rồi, nên cũng sẽ không có quá nhiều lễ nghĩa. Đi theo Địch Khương tiến thẳng ra hậu viện. Trên cành đa ở hậu viện có treo một cái lồng chim, so với cái lồng của trưởng tôn tiểu thư thì thua kém hơn rất nhiều, nhưng như vậy lại càng làm nổi bật vẻ đẹp của điệp huyết tiểu trong lồng. Địch Khương bước đến trước lồng, trêu đùa con chim bảy màu đang say sưa ngủ bên trong. Nó mơ hồ ngẩng đầu lên nhìn Địch Khương tràn đầy mong đợi. Đừng lo lắng, ta biết ý của ngươi rồi, Địch Khương cười nói. Địch Khương vừa dứt lời, con chim dường như đang hưng phấn, nhảy bần bật lên như một con cá chép. Vũ Thụy An thấy vậy đã rất ngạc nhiên, kỳ lạ hỏi, nàng hiểu ý nó à? Địch Khương gật đầu nhẹ giọng nói, con chim này không phải tới hại tính mạng của ta, nó đến là để xin ta cứu mạng. Con chim trong lồng gật đầu lia lịa, đây rốt cuộc là chuyện gì thế? Vũ Thụy An trừng to mắt hỏi Địch Khương. Địch Khương vuốt ve đầu nó, cười nói, nó là một con chim trống. Con chim thân thiết chọc chọc vào tay nàng. Vũ Thụy An sững sờ gật đầu, ta đã nhìn ra rồi, thì sao? Trưởng tôn tiểu thư dung mạo xinh đẹp, hiền lương tài đức, ngay cả ta gặp nàng ấy còn phải thích, huống chi là khác phái. Ý của nàng nói là nó đã yêu trưởng tôn tiểu thư. Vũ Thụy An thất kinh hồn vía, như thể hắn đã nghe thấy một lời nói đùa hài hước nhất trên thế giới. Địch Khương trịnh trọng gật đầu, tình yêu có thể vượt qua chủng tộc. Vậy thì làm sao nàng có thể chắc chắn nó là trống được, dù sao thì đôi khi tình yêu có thể vượt qua giới tính. Vũ Thụy An bĩu môi, sắc mặt tái xanh. Nghe vậy Địch Khương cười ha ha một tiếng. Vương gia nói có lý, nhưng con chim này quả thật là chim trống, một con chim sắt nhân đã yêu chủ nhân của mình. Địch Khương nói xong liền đuổi hắn ta ra ngoài. Sau khi trưởng tôn tiểu thư uống thuốc cầm máu của ta, qua 7 ngày nữa nếu nàng ấy không thuyên giảm, chúng ta sẽ đến thăm nàng ấy một lần nữa. Trong khoảng thời gian này, vương gia có thể tạm thời yên tâm trở về vương phủ chờ tin tức đi. Vũ Thụy An vừa nghe nói là chim này cũng có thể yêu nữ tử phàm trần, lúc này lại càng lo lắng. Trước khi rời đi, hắn còn nhấn mạnh một lần nữa, nàng, tránh xa nó ra một chút. Biết rồi, ngài thật là rông dài. Sau khi đuổi Vũ Thị An đi, Địch Khương lấy chiếc lồng từ trên cây xuống, sau đó đem nó ra rồi đặt bụng nó lên lòng bàn tay mình. Chỉ thấy phần đuôi của nó đã có một sợi lông màu đỏ mọc ra. Đó là bằng chứng cho thấy điểm huyết điều đã bắt đầu khát máu. Đây không phải là một điều tốt. Thời gian vội vã trôi qua. 7 ngày sau, Vũ Thị An mang đến một tin xấu. Trưởng tôn Ngọc Minh ốm nặng, đã bất tỉnh 3 ngày. Cho dù có bổ sung thêm dược huyết tốt đến đâu, càng ăn sẽ càng thấy chảy nhiều máu. Trước mắt nàng ấy đã sắp không qua khỏi rồi. Sau khi Địch Khương nghe vậy, lập tức mang theo con chim đi đến phủ trưởng tôn cùng với Vũ Thủy An. Trong phủ trưởng tôn, hạ nhân ai nấy đều ủ rũ, tất cả mọi người đều như mây đen che khuất. Ngọc Minh đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, có tiếng tăm rất cao trong lòng hạ nhân, rất được lòng mọi người. Lần này nàng ấy bị bệnh nặng không chữa được, ai nấy cũng đau lòng vô cùng, nhất là những hạ nhân đã nhìn nàng ấy khôn lớn, có thể là ai cũng đau lòng cực kỳ. Ngày thường, Ngọc Minh tiểu thư đối xử với chúng tôi rất tốt và chu đáo. Vào buổi tối mùa hè, trong phòng của hạ nhân nóng không thể chịu nổi, người sẽ cố tình dặn quản gia đặt thêm 2 chậu nước đá vào trong phòng của chúng ta để hạ nhiệt. Đến mùa đông, trời lại chuyển lạnh, lại nhớ mua thêm cho chúng ta 2 cái chăn bông. Một tiểu thư tốt bụng như thế, tại sao mệnh lại khổ đến vậy chứ? Bà lão nói rồi lại bắt đầu lau nước mắt trên khóe mắt. Địch Khương và Vũ Thủy An đang đi bên cạnh lặng lẽ lắng nghe. Người bên ngoài đồn đại rằng trưởng tôn Ngọc Minh xinh đẹp và tốt bụng. Mấy ngày nay khi tiếp xúc gần đây, không nghĩ rằng nàng ấy còn có thể đối xử bình đẳng với hạ nhân. Một thế gia tiểu thư ngoan ngoãn, được mọi người tôn kính như vậy, nếu mới có 14 tuổi đã phải chết yểu như thế này thì thật sự là quá đáng tiếc. Lúc này bên ngoài khuê phòng của trưởng tôn Ngọc Minh, rất nhiều người tụ tập lại, đa số là hạ nhân qua lại, cũng như phu nhân của các gia đình khác nhau đến thăm. Bọn họ không đi vào làm phiền, chỉ ngồi trong hoa viên trò chuyện với thẩm thị, trưởng tôn phu nhân. Mắt của người nào người nấy ít nhiều cũng đã có mù mịt nước, đó chính là những giọt nước mắt đau thương thật sự. Dân nữ Địch Khương bái kiến trưởng tôn phu nhân. Địch Khương bước tới chắp tay lại. Dân nữ to gan, muốn khám bệnh cho tiểu thư một lần. Khi trưởng tôn phu nhân nhìn thấy nàng, bà ấy lại buồn, cầm khăn che mặt lên lau nước mắt và nói: Xuân Hồng, đưa Địch đại phu vào đi. Tỷ nữ của trưởng tôn phu nhân gật đầu ngay lập tức và dẫn Địch Khương vào phòng. Các phu nhân ở trong sân nhìn thấy Vũ Thủy An lại không chịu để hắn đi. Vũ vương gia, Ngọc Minh tiểu thư tốt bụng và xinh đẹp, con gái nhà ta cũng không tệ đâu. Đúng vậy, nếu ngài thích những mỹ nhân ốm yếu như thế thì nhà ta có 2 người đấy. Đại nạn của Ngọc Minh tiểu thư đang đến gần, ngài đừng quá đau buồn. Thái y của thái y viện còn nói là không có thuốc chữa. Ngài hãy nhìn sang cô nương của những nhà khác đi. Nhà chúng ta có một đứa con gái út dòng chính 13 tuổi, không kém hơn Ngọc Minh tiểu thư chút nào đâu. Căng cáo mệnh phu nhân ai cũng lo giới thiệu con gái của mình, hoàn toàn không nhìn thấy khuôn mặt càng ngày càng ảm đạm của Vũ Thị An và Thẩm Thị. Cũng có thể đã nhìn thấy nó, nhưng lại vờ như không nhìn thấy. Bình thường bọn họ hoàn toàn chẳng có cơ hội tiếp xúc với Vũ Thủy An, vì vậy bây giờ gặp được rồi, bọn họ phải cố gắng nịnh bợ một chút chứ. Mặc dù phần lớn lời nói của họ đều bày tỏ sự tiếc nuối đối với trưởng tôn Minh Ngọc, nhưng trong lời nói đó, thỉnh thoảng lại sẽ nhắc đến con gái nhà mình. Ngoài miệng thì nói là đại đa số đều xinh đẹp vô song, tài khí hơn người, nói chung nhà nào nhà nấy cũng đều đẹp. Nghe thấy mà lỗ tai Vũ Thủy An muốn chai sạn, đã mấy lần muốn cáo biệt, nhưng đều bị họ kéo lại. Bây giờ làm gì hắn có thể nghe lọt được mấy lời này? Tất cả trái tim hắn đều toàn bộ đang ở chỗ Địch Khương mất rồi. Còn Địch Khương lúc này thì đang bắt mạch cho trưởng tôn tiểu thư. Mạch của nàng ấy đã gần như không dò được nữa. Nàng ấy cũng trông có vẻ như không thể vượt qua khỏi ngày hôm nay. Địch Khương không có ý định giấu giếm. Nói thẳng, Ngọc Minh cô nương sợ là không ổn rồi. Đồ tỷ hiểu rồi, thái y trong cung cũng nói như vậy. Nhũ nương ở bên giường liên tục rớt nước mắt, khiến cho trái tim cứng như sắt đá của Địch Khương cũng có một chút buông lỏng, trong lòng hơi bức bối. Ta có một cách, có lẽ có thể cứu được tiểu thư. Địch Khương nói xong, tia hy vọng lập tức xuất hiện trong mắt nhũ nương. Lời nói này của Địch đại phu có thật không? Thật, nhưng ta có một yêu cầu. Xin cô nương cứ nói, lão nô nhất định sẽ làm được. Nhũ nương nôn nóng kéo tay Địch Khương lắc mạnh. Địch Khương bị lắc đến đầu óc choáng váng, một lúc sau mới nói: Không phải chuyện gì to tát đâu, chỉ là khi ta cứu người, ta không thích bị người khác đứng bên cạnh nhìn, mong bà có thể bảo bọn họ đi ra ngoài hết. Chuyện này... Nhũ Nương do dự, nhất định phải như thế sao? Ừ. Địch Hương cười, thật ra không nhất định phải như thế, nhưng cảnh tượng lát nữa có lẽ sẽ không được đẹp mắt cho lắm, nàng không muốn làm bọn họ kinh hoàng. Nhũ Nương cắn răng vẫy tay, rồi dẫn một nhóm nô tỳ rời đi. Sau khi mọi người trong phòng đã đi hết, Địch Hương mở cửa sổ hướng lên trời vẽ một lá bùa. Sau khi vẽ, nàng ngồi lại bên giường và yên lặng chờ đợi. Bên ngoài phòng, Nhũ Nương vội vàng chạy ra hoa viên báo cáo lại chuyện này với đại phu nhân. Vũ Thị An nghe vậy liền tìm một khẽ hở chạy ra ngoài, rồi lại nhân lúc người không kiểm tra, lẻn vào phòng. Đúng lúc này, một con chim đứng trong tay Địch Hương. Con chim kia ngoan ngoãn đứng ở đầu tay của nàng, ánh mắt cũng giống hệt như bà lão đang canh giữ ở ngoài phòng, lộ ra vẻ buồn bã cùng tuyệt vọng sâu sắc. Căn bệnh của Ngọc Minh tiểu thư là do ngươi mà ra, nếu ngươi không chết thì nàng ấy sẽ chết. Không ai có thể giải được lời nguyền này, người có hiểu không? Địch Hương nhẹ giọng nói. Con chim rơi nước mắt gật đầu. Vũ Thụy An thấy thế, vẻ mặt tràn ngập sự ngạc nhiên, kinh hoàng không ngớt nói. Người nó muốn hại là Ngọc Minh tiểu thư sao? Địch Hương quay sang bên gật đầu với Vũ Thụy An. Vậy thì bổn vương sẽ tát chết nó là được rồi. Vũ Thụy An nói, ném một cái cốc bay về phía nó. Con chim không hề né tránh, cái cốc đập vào người nó, văng xuống mu bàn tay của Địch Hương, rồi rơi xuống giường, đáp xuống trước ngực của trưởng tôn Ngọc Minh. Con chim bị choáng váng, phải đứng yên một lúc mới hồi phục lại được. Lúc này, Ngọc Minh dường như cảm nhận được điều gì đó, mở mắt ra và nhìn thấy con chim đang nằm trên ngực mình. Cuối cùng, người cũng đã về rồi. Ngọc Minh cười yếu ớt, trong mắt hiện lên niềm vui không thể che giấu. Con chim nghe thấy liền ngẩng thẳng đầu dậy, mổ mổ vào cằm nàng ấy. Nhưng sau khi Ngọc Minh nói câu này, giống như được hồi dương, ngay sau đó nàng ấy lại nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Thấy vậy, con chim lo lắng kêu gào, nhưng chẳng giúp ích được gì. Trưởng tôn Ngọc Minh hoàn toàn không nghe thấy. Đừng lãng phí công sức nữa, cuộc sống của nàng ta buộc chặt cả người ngươi rồi. Địch Hương thở dài. Con chim nhìn Địch Hương, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, rồi lại nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Ngọc Minh, dường như nó lại tràn đầy dũng khí. Ngay sau đó, nó đột ngột bay lên, rồi đập vào tường, để lại một vệt máu rơi thẳng xuống đất. Nhưng ngay sau đó, nó lại lắc đầu loạng choạng đứng dậy, lại bay lên không trung, lại đâm đầu vào tường. Nó đâm đầu vào tường tự sát hết lần này đến lần khác, cho đến khi tường và sàn bê vết máu tươi, cho đến khi nó không thể đứng dậy được nữa. Cuối cùng, con chim chết trong vũng máu. Chẳng mấy chốc, lồng vũ trên rác của nó bắt đầu khô héo, rụng xuống, bị máu tươi nhuộm thành một màu đỏ. Tuy nhiên, cơ thể của nó đột nhiên bắt đầu trở nên đen kịt, có hình dạng tương tự như hình dáng của một con quạ. Đây có phải là cơ thể thật của nó không? Vũ Thụy An kinh ngạc hỏi. Có thể. Địch Hương gật đầu hạ thấp người vươn tay. Nàng đang làm gì vậy? Vũ Thụy An bước nhanh về phía trước ngăn nàng lại nói. Thứ này tà ác vô cùng. Nàng đừng đụng vào nó. Không sao đâu. Địch Hương không nghe lời khuyên, đẩy tay Vũ Thụy An ra, nhặt thi thể con chim ra khỏi vũng máu, ôm vào lòng. Nàng vuốt về cơ thể đen tuyền của nó, như thể đang ôm, vuốt về một đứa trẻ. Trong lòng Vũ Thụy An lo lắng vô cùng, vì sợ Địch Hương sẽ bị thứ uế vật này ảnh hưởng. Vương gia không cần phải lo lắng, ta chỉ muốn chôn cất nó mà thôi. Cho dù đồng bọn của nó có làm gì đi nữa, thì ít nhất nó cũng đã một lòng muốn bảo vệ Ngọc Minh tiểu thư, thà chết chứ không hối hận. Vũ Thụy An không nói gì nữa, sau khi thông báo ngắn gọn với thẩm thị mọi chuyện, hắn cho gọi Kiệu đến và đưa Địch Hương trở về y quán kiến tố. Trước khi rời đi, Vũ Thụy An hỏi, nàng muốn chôn nó ở đâu? Ngay dưới gốc cây đa ở hậu viện. Cho dù chết, nó vẫn sẽ chảy máu không ngừng. Nàng nhớ trước hết phải đốt nó đi, rồi chôn tro của nó ở đâu cũng được. Đã biết chưa? Địch Hương cười nhẹ. Đây là chuyện nhỏ, vương gia không cần lo lắng. Ngày mai ngài còn phải đi xử án, nên mau chóng trở về phủ nghỉ ngơi thôi. Vậy nàng tự mình cẩn thận, có việc gì cứ đến tìm bổn vương ngay. Vũ Thụy An nói xong lại nghĩ tới điều gì đó, từ trong lòng lấy ra một tấm bài lệnh làm bằng ngọc trắng, to bằng nửa lòng bàn tay. Sau khi Vũ Thụy An giao nó cho Địch Hương, liền nói, đây là ấn giám của bổn vương, có nó không ai trong vương phủ dám làm khó nàng, nàng có thể đi lại mà không hề bị cản trở. Đà tạ vương gia, dân nữ cung kính tiễn vương gia. Địch Hương liếc mắt nhìn theo, không chú ý gì nhiều cất nó vào lòng, sau đó lệnh tiễn khách. Sau khi Vũ Thụy An rời đi, nàng không chôn con chim xuống đất như đã hứa, thậm chí còn không thèm thay quần áo. Lúc này chiếc váy của nàng đã bị nhuộm đỏ bởi máu chảy ra từ xác Điệp Huyết Điểu. Thoạt nhìn cả người nàng giống như vừa mới lăn qua vũng máu vậy. Vấn Dược và Thư Hương đều sửng sốt. Trưởng quầy, người bị thương rồi à? Vấn Dược hét lên một tiếng lập tức chạy tới đỡ nàng. Thư Hương lấy ra hơn chục lọ thuốc cầm máu trong quầy hỏi nàng, bị thương ở đâu, cởi y phục ra đi, ta băng bó cho người. Không phải ta, Địch Hương nhẹ giọng nói, máu này không phải của ta, là của nó. Thư Hương và Vấn Dược kinh ngạc, trái tim treo lơ lửng vừa mới được buông lỏng lại lập tức thắt chặt. Vấn Dược hỏi, con chim ở đâu ra lại nhiều máu như vậy? Địch Hương không quan tâm đến nàng ta, đặt con chim lên bàn, sau đó một tay niệm bùa chú gì đó. Trên người nó ẩn hiện một phù văn chữ vạn có hình tròn màu bạc. Giây tiếp theo, con chim đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt đỏ rực cộng với thân hình đen tuyền càng thêm hùng hằng dữ tợn. Ánh sáng trong mắt phát ra cũng đủ để giết người. Sau đó nó ngẩng đầu lên, sải cánh bay ra ngoài cửa sổ. Sau khi con chim rời đi, Địch Hương mới giãn lông mày ra. Trường quay, người đang làm gì thế? Vấn Dược thấy rất khó hiểu, làm sao một con chim rõ ràng đã không còn sinh khí nữa lại có thể bay lên được. Định Khương nhoẻn miệng cười, danh mãnh nói, con chim này có oán hận nên để nó có oán báo oán. Nói xong nàng mặc kệ bọn họ, đi thẳng ra hậu viện cởi bỏ bộ y phục dính máu, rồi sau đó đi trở về phòng của mình, tắm rửa và thay đồ. Còn có thể như vậy hay sao? Vấn Dược ngơ ngác nhìn Thư Hương. Thư Hương nhắm mắt lại, chắp tay hướng lên trời, thấp giọng lẩm bẩm, A Di Đà Phật. Chương 5: Quốc sư Ngộ Chân. Đêm đó, một tiếng chim hót thê lương vang vọng khắp bầu trời đông bắc, tiếng chim ngân cao kéo dài không dứt. Vũ Hầu phụ trách tuần tra ban đêm nhiều hơn ngày thường gấp 3 lần, bọn họ tìm kiếm mọi góc ngách trong thành nhưng vẫn không tìm được nơi phát ra âm thanh. Lúc ba tiếng chim hót thê lương kết thúc, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện ánh sáng đỏ rực. Cùng lúc đó, mấy vạn con chim đồng thời đập cánh, không biết chúng từ nơi nào đến, chỉ thấy chúng cùng nhau bay lên trời cao. Đàn chim đông đến mức che khuất ánh trăng, khiến không trung tối tăm càng thêm thầm thúy. Những người nhìn thấy cảnh này đều bị dọa sợ không nhẹ. Mấy gã vũ hầu vội ôm đầu hoặc tìm nơi lẩn tránh vì sợ chim chóc lao xuống làm mình bị thương. Nhưng sự thật là bọn họ lo lắng nhiều mà thôi. Những con chim này nhìn qua không khác gì chim thường, nhưng thực tế chúng chỉ là ảo ảnh, tàn niệm còn sót lại trên thế gian này. Ngay khi chiếc lồng giam đã giam cầm chúng nó bấy lâu nay biến mất, chúng lập tức bay ra. Cảnh tượng mọi người nhìn thấy chỉ là hình ảnh chúng nó chợt lóe qua sau đó đã hoàn toàn biến mất trên đời này. Có điều may mắn là cảnh này xảy ra lúc gần giờ Tí nên cũng không có bao nhiêu người nhìn thấy. Ngày hôm sau, trong khi mọi người đều bàn tán chuyện lạ tối qua, Địch Hương lại lo lắng cho một chuyện khác. Còn Điệp Huyết Điều kia đã đi đâu? Luôn phải có người thanh toán oán khí của nó chứ. Khi con chim này lại xuất hiện lần nữa, xung quanh tháp Minh Kính phía sau cung Đại Minh đã máu chảy thành sông. Máu tươi nhuộm đỏ cây cỏ bốn phía. Không những thế, nó còn có xu thế lan tràn đến gần hoàng cung. Cũng may thị vệ canh gác hoàng cung kịp thời phát hiện, tìm được nguồn máu chính là đằng sau cánh cửa của tháp Minh Kính. Đó là nơi ở của quốc sư đương triều. Quốc sư đã bế quan nhiều năm, từ chối gặp khách. Sau khi kinh triệu phủ Doãn thượng tấu lên triều, nước hoàng lập tức hạ mệnh lệnh mạnh mẽ mở tháp. Ôn Lễ lập tức tìm ra 10 thợ thủ công đến để dỡ bỏ cửa tháp Minh Kính. Cửa tháp Minh Kính vừa được mở ra, một mùi máu tươi tanh nồng xông thẳng vào mũi, tanh hôi khó ngửi. Đó không phải là mùi máu người, mà là mùi của rất nhiều loại chim, giống như da cầm bị nhổ sạch lông rồi mang lông của chúng ngâm lâu trong máu, để cho lên men mới có thể sinh ra mùi như vậy. Cảnh tượng tàn nhẫn ghê tởm như vậy khiến người ta cả đời khó quên, những người có mặt đều khó chịu mà nôn mửa. Sau khi người của phủ Kinh Triệu tuyên bố không đảm đương nổi, thần chiếu lập tức điều cấm quân tới. Một đội cấm quân hoàn thành trải qua huấn luyện bài bản đi vào trong tháp. Họ phát hiện thi thể quốc sư nằm chính giữa tòa tháp, đối diện với vị trí đỉnh tháp. Cơ thể quốc sư đã không thể nhìn thấy làn da thuộc về con người, thay vào đó là đủ loại lông chim, đủ loại kiểu dáng và màu sắc. Ở chỗ xương cùng của ông ta mọc ra hơn chục cái đuôi đỏ rực, xõa ra trên mặt đất, dài ước chừng một thước. Ông ta đã không còn hô hấp. Lần cuối cùng quốc sư xuất hiện trước mặt mọi người là khi thay Vũ Hoàng thiêu rụi thi thể Điệp Huyết Điểu. Không ai ngờ được rằng khi ông ta xuất hiện lần nữa lại là trong hình dạng nửa người nửa chim như thế này. Biểu tình trên mặt ông ta vì thống khổ mà trở nên dữ tợn, đến chết cũng không nhắm mắt. Dưới thân ông ta là dòng máu chảy ra như suối. Chuyện này vừa ra, nữ hoàng thần chiếu lập tức phong tỏa tin tức, lệnh không được để lộ ra ngoài. Bởi vì Vũ Thụy An đã từng đề cập đến chuyện Điệp Huyết Điểu nên vụ án này rơi vào tay hắn. Sau khi bãi triều, thần chiếu còn đặc biệt dặn dò, chuyện về Điệp Huyết Điểu phải bí mật điều tra, không được tuyên dương, tuyệt đối không thể khiến dân chúng khủng hoảng. Vũ Thụy An nhận được lệnh, việc đầu tiên mà hắn làm chính là chạy tới y quán kiến tố tìm Địch Hương. Hắn theo thường lệ ngồi ở vị trí bên cửa sổ, thuật lại toàn bộ chuyện xảy ra sáng nay cho Địch Khương nghe. Cuối cùng, hắn lòng còn sợ hãi nói, nếu nàng nhìn thấy phòng trừng cơm tối từ 3 ngày trước cũng phải nôn ra. Đáng sợ vậy sao? Địch Khương giả vờ kinh ngạc. Đương nhiên rồi. Vũ Thị An thở hắt ra nói, nàng biết không, lúc khám nghiệm tử thi, bổn vương mới biết được thể ra máu kia không phải là của quốc sư. À, không phải, phải nói là không chỉ là của quốc sư mới đúng. Vậy là của ai? Là từ một con chim, chính là con chim mà trưởng tôn Ngọc Minh đã nuôi dưỡng ấy. Ngỗ Tác phát hiện xác con chim đen kịt kia ở trong miệng quốc sư. Lâu như thế rồi mà máu vẫn còn cuồn cuộn không ngừng chảy ra từ cơ thể nó. Đang nói xem, một con chim nhỏ như vậy lấy đâu ra nhiều máu như thế chứ? Hắn vừa nói vừa khua tay, múa chân, biểu thị một vật thể to bằng bàn tay cho Địch Khương xem. Địch Khương nhíu mày lắc đầu. Bề ngoài thì nó chỉ là một con chim, nhưng trong cơ thể nó không chỉ có một con. Ý nàng là sao? Vũ Thị An ngây người. Địch Khương rót một chén trà đặt trước mặt hắn rồi lại bưng chén của mình lên uống một ngụm, suy tư một lát mới nói. Vương gia biết ngao tạng không? Ngao của Phổ Thiên hả? Địch Khương gật đầu. Đúng vậy, đó là một giống chó có hình thể to lớn, tính cách hung mãnh. Ta biết, nhưng nó thì có liên quan gì tới Điệp Huyết Điểu? Nhìn qua không hề quan hệ, nhưng nguồn gốc ra đời của chúng lại giống nhau. Ồ, mau nói cho bổn vương nghe đi. Địch Khương hơi nhăn mày, hít sâu một hơi, nhẹ giọng niệm câu A-di-đà Phật rồi mới nói. Trong truyền thuyết, ban đầu ngao tạng chỉ là một giống chó bình thường. Những con được sinh ra cùng tổ, được nhốt chung trong một cái lồng. Lúc đói khát thì tàn sát lẫn nhau. Con cuối cùng còn lại sẽ được chuyển qua một nhóm khác. Nhóm này là tập hợp những con sống sót từ lồng cũ. Cho đến khi trưởng thành, chúng đã trải qua giết chóc 100.000 con chó tạng khác. Đến khi chỉ còn duy nhất một con mới được gọi là ngao. Địch Khương nói xong, sắc mặt Vũ Thụy An đã trắng bệch. Trong con người hắn lóe ra quang mang phức tạp, ngoại trừ đồng tình còn đan xen đau lòng cũng phẫn nộ. Thế còn Điệp Huyết Điểu thì sao? Cũng ra đời như thế sao? Vũ Thụy An lạnh lùng hỏi. Có lẽ là phức tạp hơn một chút. Địch Khương cắn môi, cuối cùng nàng hãm quyết tâm, quyết định nói thẳng ra. Ta không nhìn rõ cơ thể nó là vật gì, nhưng ta biết trong cơ thể nó có chứa rất nhiều hồn phách, nhiều đến không đếm nổi. Có lẽ trên người nó có bao nhiêu lông là có bấy nhiêu hồn phách. Mỗi màu sắc trên cơ thể nó đều là trải qua chém giết mà có. Hồn phách của những con chim chết đi không những không rời đi mà còn hóa thành lông máu thịt trên người nó, dùng hợp với nó. Cho nên Điệp Huyết Điểu mới có oán khí cường đại, chủ lực kinh người như vậy. Còn có chuyện như thế ư? Vũ Thị An giận dữ. Người này quả thực điên rồi, không xứng làm người. Vậy nên sau khi ông ta chết vẫn bị Điệp Huyết Điểu trả thù, biến thành một người chim. Địch Khương vốn định giảm bớt áp lực trong không khí, nhưng nói xong mới phát hiện mình nói sai lời, chỉ là hối hận đã không còn kịp nữa. Ý của nàng là kẻ tạo ra Điệp Huyết Điểu chính là quốc sư Ngộ Chân? Vũ Thụy An mặt đầy khiếp sợ. Không sai. Địch Khương gật đầu bình tĩnh nói. Điệp Huyết Điểu hút huyết khí con người, khiến cho máu của người đó không ngừng chảy. Máu tuôn ra từ mỗi lỗ chân lông nên đương nhiên cơ thể sẽ không có vết thương. Vậy máu trên người nó chính là máu của người bị hút? Không phải. Địch Khương lắc đầu trả lời. Những máu đó đều là của những con chim bị nó ăn. Nhưng cơ bản tất cả chỉ là ảo giác mà thôi. Ảo giác? Vũ Thụy An kinh hãi. Địch Khương gật đầu nói. Dù không dọn dẹp thì chúng cũng sẽ tự biến mất. Nếu ngài không tin thì có thể trở lại tháp Minh Kính kiểm tra. Chuyện liên quan trọng đại, bổn vương đi ngay đây. Vũ Thụy An rời khỏi y quán, sau đó lập tức đến tháp Minh Kính. Để bảo trì nguyên trạng hiện trường vụ án, tháp Minh Kính được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Ngoại trừ trong ngoài đều có 3 tầng lính canh, còn có phòng tuần tra ở bên cạnh trông chừng, cảnh gác nghiêm ngặt như vậy, đến cả một con thiêu thân cũng khó mà bay vào. Thế nhưng khi Vũ Thụy An đến nơi mới phát hiện, trong tháp Minh Kính lúc này đã sạch sẽ, không có chút dấu vết thảm cảnh đêm qua. Trong tháp Minh Kính chỉ còn lại cánh cửa tháp đã bị cưỡng chế tháo dỡ nằm trên mặt đất. Trong tháp, các quyển kinh thư rải rác khắp nơi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Hạ quan rõ ràng đã phân phó không cho phép bất luận kẻ nào quét dọn. Vương gia, hạ quan... Chuyện này không liên quan đến người, người cứ yên tâm đi. Vũ Thụy An cắt ngang lời hắn ta, sau đó gọi thủ vệ tới, lệnh cho bọn họ dọn toàn bộ kinh thư trong tháp về vương phủ. Những ngày tiếp theo, Vũ Thụy An vùi đầu trong đống kinh thư này. Hắn muốn tìm ra nguyên nhân hậu quả sự việc cũng như bí mật trong những quyển kinh này. 5 ngày sau, rốt cuộc công phu không phụ lòng người, trong đống kinh thư hàng trăm quyển này, hắn đã tìm ra được một quyển bút ký của quốc sư Ngộ Chân. Trong bút ký có ghi chép kỹ càng chi tiết về lai lịch của điệp huyết điểu. Đó là dùng hơn 1.000 loài chim, số lượng lên tới hàng vạn con, nhốt chúng vào cùng một gian phòng, lại đốt thêm một loại hương liệu gọi là ân huyết thả vào phòng đó. Nghe nói có thể làm cho tính cách của chúng trở nên huyết tinh thô bạo, khát máu ăn thịt. 3 tháng sau, những con chim còn lại trong phòng sau khi cắn nuốt chim chóc bên cạnh sẽ mọc ra lông vũ sặc sỡ và có cái mỏ màu vàng kim. Chúng được gọi là điệp huyết điểu. Nếu muốn ra tay với ai thì chỉ cần thả hạt giống cỏ ân huyết lên người kẻ đó. Hạt giống rất nhỏ, mắt thường không thể nhận ra. Dần ra kẻ đó sẽ bị điệp huyết điểu hút hết máu. Mặt ngoài thoạt nhìn như là mất máu quá nhiều. Trên thực tế, mỗi ngày ở chung, sinh khí của người đó cũng đang dần bị cắn nuốt đến khi cạn kiệt. Vũ Thị An mang theo bút ký đến y quán kiến tố. Địch Khương xem xong bình tĩnh nói, tình hồn của những con chim chết dưới tay ông ta sẽ biến thành biết mê hoặc nhân tâm, dựa theo ý nguyện người nuôi, biến thành hình dạng mà chủ nhân nó muốn. Mục đích căn bản là ở bên cạnh chủ nhân để hút cạn tinh khí. Đến cuối cùng chủ nhân chết trong vũng máu chỉ là để che mắt người khác, dẫn đến đưa ra phán đoán sai lầm. Đúng vậy, Vũ Thị An gật đầu. Về sau quốc sư Ngộ Chân phát hiện mình đã không thể khống chế chúng nó, bèn dùng lửa thiêu chết những con chim kia. Nhưng vẫn có một con chim lọt lưới, không biết chạy trốn đến nơi nào. Con chim mà trưởng tôn Ngọc Minh nuôi dưỡng hẳn chính là con chim đã chạy trốn được kia. Suốt 7 năm qua, điệp huyết điểu không có biến hóa quá lớn, đủ để chứng minh chủ nhân của nó thiên tính thiện lương, tâm địa thuần khiết. Bằng không, Ngọc Minh tiểu thư không có khả năng bình yên vượt qua nhiều năm như vậy. Trong con người Địch Khương tràn đầy thần sắc tán thưởng, ngay cả Vũ Thụy An cũng bắt đầu âm thầm khâm phục. Tâm cảnh của trưởng tôn Ngọc Minh so với những đại quan trong triều còn cao thượng hơn rất nhiều. Địch Khương lại nói, nguyên thân của nó hẳn là một con quạ đen. Sau khi ăn hết chim chóc trong phòng, nó mới mọc ra lông có 6 màu, chứa ẩn oán khí sâu nặng. Gặp được trưởng tôn Ngọc Minh, tính cách nàng không những không bị điệp huyết điểu liên lụy, ngược lại còn cảm hóa nó. Nó không hút khí huyết của Ngọc Minh, nên vốn không mọc thêm đuôi lông. Nhưng từ khi Ngọc Minh có kinh nguyệt, lạc máu không ngừng chảy. Địch Khương hít sâu một hơi lại nói tiếp, cho nên nó đến tìm ta, cầu xin ta cứu nàng ấy. Nhưng sao nó biết tìm nàng sẽ hữu dụng? Vũ Thụy An nghi hoặc. Địch Khương suy nghĩ một chút rồi nhún vai cười nói, có thể là bởi vì ta rất đẹp chăng? Vũ Thụy An bật cười ha ha, nó quả nhiên là giống được. Cười xong, Vũ Thị An thấy sắc trời không còn sớm thì cáo biệt Địch Khương rồi cầm bút ký đến hoàng cung báo cáo. Trần tướng tử vong của quốc sư Ngộ Chân khiến Thần Chiếu tức giận không thôi. Thần Chiếu vốn tưởng rằng Ngộ Chân trung thành và tận tâm với mình, lại không nghĩ tới rằng mấy năm trước chính ông ta là hung thủ ám hại mấy vị đại thần tâm phúc của mình. Khi đó dân gian còn đồn rằng nữ đế không được trời cao che chở. Những chuyện xảy ra trong thời gian đó khiến bà ta hồi tưởng lại vẫn cảm thấy lòng đầy sợ hãi. Bà ta vốn cũng tưởng rằng tất cả những chuyện đó thật sự là trời cao trách phạt, lại không ngờ là bị người thân cận bên cạnh hãm hại. Thần Chiếu nổi giận lôi đình, lập tức cho dừng thi công đài khống hạc, tiến hành điều tra các đại thần trong kinh. Điều này khiến cả trên dưới triều đình hoảng sợ bất an, nhất là người đã tiến cử Ngộ Chân, Tả Tể tướng Công Tôn Miểu. Sau khi nghe được tiếng gió, ngày hôm sau ông ta đã cởi quan phục, cõng một gánh mận gai trên lưng, quỳ gối trước điện cần chính. Cành mận gai vừa dài vừa to, trên đó lại đầy gai. Tể tướng hơn 50 tuổi dùng bộ dạng này quỳ gối bỏ đến trước mặt Thần Chiếu. Bệ hạ, lão thần có mắt không tròng, không biết dùng người, thỉnh bệ hạ ban cho thần tội chết. Công Tôn Miểu vô cùng đau đớn, quỳ gối trước ngự tòa, ai khuyên cũng không chịu đứng dậy. Thần Chiếu mặt vô biểu tình, nhìn chằm chằm ông ta hồi lâu, mãi cho đến khi một đại thần nguyên lão nghe tin chạy tới, nhiều lần khuyên giải, Thần Chiếu mới cho ông ta đứng dậy. Bệ hạ, ngài nhất định phải tin lão thần cũng là bị hắn che mắt. Công Tôn Miểu than thở khóc lóc, lời nói khẩn thiết, nhìn qua sắc thận không giống đang nói dối. Người đứng lên đi. Thần Chiếu thở dài một tiếng, cuối cùng là vung tay lên, lạnh nhạt nói. Băm xác Ngộ Chân cho chó ăn, chôn sống tất cả những người thân cận với hắn, sau đó tru di tam tộc bọn họ. Ngô Hoàng anh minh! Đám thần tử run rẩy hô to vạn tuế, ai cũng không dám khuyên bảo. Trong lòng họ đều biết rõ, nếu lúc này ai dám đứng ra nói chuyện thay cho Ngộ Chân, thì người đó cũng sẽ bị gán tội đồng đảng mà bị xử tử. Không có ai muốn bản thân bị liên lụy vào chuyện này. Các đại thần đỡ Công Tôn Miểu sắp ngất, rời khỏi điện gần chính, mới phát hiện lòng bàn tay, mù bàn tay đều là mồ hôi, ngay cả quần áo cũng bị mồ hôi thấm ướt một mảng lớn. Thiên tử nổi giận, ngay cả Tả Tể tướng cũng phải cõng cành mận gai thỉnh tội, chứ đừng nói gì đến những người khác. bọn họ sợ là ngay cả dư nộ cũng không chịu nổi. Chương 6. Huyết quang tai ương. Nửa tháng sau, tất cả hạ nhân hầu hạ quốc sư Ngộ Chân trong tháp Minh Kính và những người có liên quan mật thiết với ông ta đều bị xử tử. Ngay cả ba vị đại thần trước đây từng thân thiết với quốc sư cũng bị liên lụy. Thần chiếu muốn giết một người dân trăm nhà, tha giết nhầm cũng không bỏ sót. Ngôi miếu trước kia quốc sư Ngộ Chân xuất gia cũng bị niêm phong. Cũng bởi vậy mà cha ra tội ác trước đây, ông ta lợi dụng địa vị bản thân cướp đoạt thành quả mồ hôi nước mắt của nhân dân. Nữ hoàng tức giận, băm thi thể của ông ta cho chó ăn còn chưa đủ, lại hạ lệnh treo cổ một đám tín đồ của ông ta trên cửa thành, tỏ vẻ trừng phạt. Hành vi ác liệt của quốc sư bị phơi bày trước công chúng, càng liên lụy đến những người bên cạnh thân cận với ông ta không được chết tử tế. Tuy có người cảm thấy nữ đế quá thô bạo, nhưng càng có nhiều người ủng hộ. Điều này như đang nghiệm chứng một câu: thiên lý tuần hoàn, báo ứng khó tránh. Bất luận ai làm chuyện trái với lương tâm thì cuối cùng cũng sẽ bị hậu quả chính mình gây ra cắn nuốt. Trên triều đình, tình hình rối loạn do chuyện của quốc sư Ngộ Chân gây ra đã dần ổn định trở lại. Ngày này Vũ Thị An nhận được thiệp mời của phủ trưởng Tôn, thì ra là Ngọc Minh tiểu thư đã khỏe lại. Nàng ta muốn tổ chức một yến hội nhỏ, mời ân nhân cứu mạng là Vũ Thị An và Địch Khương đến phủ để nàng ta có thể trực tiếp nói lời cảm ơn. Vũ Thụy An dẫn theo Địch Khương vui vẻ đến dự. Trạng vàng trong phủ trưởng Tôn đèn đuốc sáng trưng, hơn chục chản đèn cung đình được đặt tại hậu viện. Ánh sáng chiếu rọi lung linh rực rỡ, mỹ diễm tuyệt luân. Trưởng Tôn Ngọc Minh đứng trước bàn dài, mặc bộ lễ phục đỏ thẫm, đầu đội bộ diêu, không trang điểm lại vượt trội hơn hẳn đám nữ tử trang điểm tỉ mỉ kia. Mỗi nụ cười ánh mắt của nàng ta đều lay động lòng người, hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người có mặt ở đây. Ngay cả Địch Khương thấy cũng khen nàng ta một câu: bụng có thi thư, khí tự hoa. Vấn Dương nghe vậy thì trợn trắng mắt nói: nàng ta ăn mặc đẹp như vậy còn không phải là muốn quyến rũ vương gia sao? Vũ Thụy An nghe vậy thì ho khan sặc sụa. Ngay sau đó hắn lại nghe thấy Địch Khương nói: không phải đâu, người khác có lẽ sẽ làm vậy, nhưng nếu là Ngọc Minh tiểu thư thì không. Tại sao vậy? Vấn Dương nghi hoặc, trong mắt nàng ta không có dục vọng. Vấn Dược nhíu mày vẻ mặt hồ nghi, nhưng thấy trưởng quầy nói như vậy thì địch ý trong lòng lập tức vơi đi vài phần. Mà Vũ Thụy An ở bên cạnh nghe vậy thì cũng yên tâm. Trước khi tới đây, hắn sợ Địch Khương sẽ ghen, nhưng sự thật chứng minh hắn là suy nghĩ quá nhiều rồi. Bữa tiệc diễn ra vô cùng thuận lợi. Địch Khương ngồi cạnh Vũ Thụy An, đối diện bọn họ chính là vợ chồng trưởng Tôn Tề. Trong yến hội còn có các vị tiểu thư khác thuộc chi thứ của trưởng Tôn gia. Nhưng vô luận là ai cũng đều không có được khí chất như trưởng Tôn Ngọc Minh. Vẻ đẹp của nàng ta như thiên đăng chiếu lộ, ngọc nhãn ngưng châu. Mỗi thần thái động tác của nàng ta đều rất đoan trang nhã nhặn. Quan sát kỹ càng chỉ cảm thấy trong tim nàng ta không có một tia đen tối, dùng nhàn như gương sáng, là nữ tử có nội tâm trong suốt hiếm có trên thế gian này. Hơn nữa vô luận là ai, cho dù là tỳ nữ của Địch Khương, nàng ta đều nở nụ cười ấm áp, đối xử tử tế, không ai có thể nhìn ra sai lầm của nàng. Nàng ấy thực sự giống như một vị hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Địch Khương không kìm được mà khen ngợi. Vũ Thụy An nghe vậy, nghiêng người nói với Địch Khương: từng có một vị hoàng hậu xuất thân từ phủ trưởng Tôn đấy, là vị phu nhân đầu tiên của Thái Tông. Bà ấy cũng chính là tỷ tỷ ruột của Tưởng Tôn Vô Cống. Từ khi Tuyên Vũ khai quốc tới nay, có thể nói gia tộc bọn họ chiếm hết tiền cơ, được coi là một trong những gia tộc cao quý nhất nước ta. Địch Khương gật đầu, trách không được gia giáo của Trưởng Tôn tiểu thư nghiêm minh như thế, Trưởng Tôn đại nhân rất giỏi dạy con. Vũ Thụy An nghe Địch Khương khen, không biết sao hắn không những không thấy vui vẻ mà còn cảm thấy rất khó chịu. Hắn nghĩ đi nghĩ lại đều cảm thấy, có phải Địch Khương quá mức xuất trần thoát tục rồi hay không? Tối muộn, sau khi yến tiệc kết thúc, Vũ Thụy An đưa chủ tớ Địch Khương trở lại y quán thì lập tức cáo từ rời đi. Địch Khương nhìn bóng lưng rời đi của Vũ Thụy An trầm tư nói: Ngọc Minh tiểu thư dịu dàng hiểu lễ, xính đỉnh vô song, so với công chúa Thiên Hương thì cứ như hai thái cực khác nhau, nhưng thực ra nàng ta lại khá xứng đôi với Vũ Vương gia đấy. Người nói vậy, ta cảm thấy người không kém nàng ta chút nào đâu. Vấn Dương chu môi phồng má, có vẻ rất là tức giận. Người cảm thấy ta có chỗ nào có thể sánh với nàng ta? Địch Khương bật cười hỏi. Là dung mạo, học thức, bối cảnh gia thế, hay là tâm địa thiện lương? Vấn Dương nhất thời cứng họng, khoa tay múa chân hồi lâu mới nói: tuy rằng trưởng quầy cái nào cũng kém nàng ta, nhưng chỉ riêng miệng người vương gia thích chính là người, do về điểm này thì nàng ta vĩnh viễn đều không bằng người. Người thật là quá biết khen người đấy. Địch Khương không muốn tiếp tục nói với nàng ta, trợn trắng mắt liếc nàng ta một cái rồi trở về phòng ngủ. Buổi lâm chiều ngày hôm sau, Thần Chiếu nghe nói phủ trưởng tôn mở tiệc chiêu đãi Vũ Thị An, thì nhân cơ hội này luận công ban thưởng cho hắn. Ngoại trừ ban thưởng ra, bà ta còn khen ngợi hắn một phen. Hoàng Nhi phá án nhanh nhẹn, lực thấy rõ kinh người, không chỉ chữa khỏi bệnh của trưởng tôn tiểu thư, mà còn gột sạch án oan năm đó, khiến trẫm thấy rất được an ủi. Trên mặt Thần Chiếu lộ ra nụ cười vui mừng, đây là lần đầu tiên bà ta lộ ra ý cười từ tận nội tâm từ khi Giang Quỳnh Lâm bị ban chết. Đây cũng là lần đầu tiên Vũ Thị An khải hoàng về triều được nhận lời khen ngợi như thế, trong lòng khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo. Các đại thần thấy vậy cũng vui vẻ vô cùng, dù sao bây giờ trong kinh cũng chỉ còn mỗi đích hoàng tử là Vũ Thị An. Trước kia hắn không bận tâm quốc sự cho nên không được trọng dụng, nhưng giờ danh vọng của hắn càng ngày càng cao, tương lai khả năng là vị trí thái tử sẽ thuộc về hắn, mục tiêu nịnh bợ lấy lòng của các đại thần cũng càng thêm rõ ràng minh xác. Sau khi hạ triều, Thần Chiếu giữ Vũ Thị An ở lại điện cần chính để cùng ăn cơm trưa. Ban đầu bầu không khí ăn vô cùng hài hòa, nhưng không biết vì sao Thần Chiếu đột nhiên giận tím mặt. Tiểu thái giám túc trực bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng vỗ bàn nặng nề, sau đó Thần Chiếu cất cao giọng gọi thị vệ tới kéo Vũ Vương gia ra ngoài đánh một trận, đến khi mông hắn nở hoa, da chóc thịt bong cũng không dừng lại. Có điều Vũ Thị An cũng là kẻ cứng đầu, toàn bộ quá trình đều cắn răng chưa từng kêu rên dù chỉ một tiếng. Nữ hoàng nhiều lần sai An Tố Vân đến hỏi, nhưng hắn như thế nào cũng không chịu nhận lỗi, nói thẳng nhi thần tình nguyện cô độc suốt quãng đời còn lại, cũng không muốn cưới trưởng tôn Ngọc Minh. Thần Chiếu lập tức phong tỏa tin tức, không cho phép bất luận kẻ nào tiết lộ chuyện Vũ Thụy An cự hôn ra ngoài. Đối ngoại chỉ nói là Vũ Thụy An mục vô quân thượng, nói năng lỗ mãng. Ngay cả Thần Chiếu cũng không thể không kiêng kỵ thế lực của trưởng tôn Vô Cấu. Chỉ cần Vũ Thụy An cưới trưởng tôn Ngọc Minh, như vậy ngôi vị thái tử chắc chắn sẽ là của hắn. Thế nhưng không ngờ hắn lại cự tuyệt. Cơ hội tốt như vậy, hai tay dâng lên giang sơn mà hắn lại cự tuyệt. Thần Chiếu tức giận đến mức nói không nên lời, ngay cả bữa tối cũng không có tâm trạng ăn. Bà ta một mình ở điện cần chính xem tấu chương đến tận đêm khuya, cơ hồ không nghỉ ngơi đã tiếp tục lâm chiều. Sau khi Vũ Thụy An được đưa về vương phủ, lập tức có ngự y đến chuẩn trị. Bọn thị vệ không dám hạ nặng tay, ngoại trừ bộ phận bị thương máu thịt mơ hồ, nhìn qua không quá lịch sự, thì thật ra cũng không có thương gần động cốt. Vũ Thụy An mặt xám như cho tàn nằm sấp trên giường, luôn cảm thấy gần đây mình rất xui xẻo. Mỗi lần mẫu hoàng khen ngợi mình thì sau đó lại chính là một trận răn dạy. Lần này càng thảm hơn, trực tiếp bị đánh đòn. Nhưng tái ông mất ngựa nam viết không phải phúc. Đáng giá ăn mừng chính là ba ngày kế tiếp hắn đều có thể nằm trên giường nghỉ ngơi, không cần phải thượng triều. Vũ Thị An đang suy nghĩ khi nào đi dạo đến y quán kiến tố, lại chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên trước đầu giường mình. Vương gia, ngài làm sao vậy? Địch Khương che miệng cười. Vũ Thị An nghe vậy cả kinh, quay đầu lại thì thấy Địch Khương và Vấn Dược không biết đã vào phòng từ khi nào. Họ đều đang nhìn chằm chằm cái mông nở hoa của hắn. Địch Khương mặt mày mang ý cười, dường như đang cực lực đè nén để không cười ra tiếng. Vấn Dược đứng ở một bên cũng cực kỳ thích thú. Sao các người lại tới đây? Hắn sắc mặt túng quẫn, vội vàng lấy chăn gấm che đậy cơ thể. Không ngờ động tác quá mạnh liên lụy đến vết thương trên người, đau đến nhe răng trợn mắt. Vũ Thụy An càng cảm thấy quẫn bách, tức giận quát lớn. Thì vậy canh gác đâu rồi? Các người đều cầm hết cả rồi sao? Có khách tới mà không biết thông báo một tiếng à? Là ta bảo bọn họ không cần thông báo đấy. Ta muốn nhìn một chút vương gia bị đánh thảm đến mức nào ấy mà. Địch Khương cười nói. Sao nàng lại biết chuyện này? Vũ Thụy An nhíu mày. Chuyện này truyền khắp phố phường rồi mà. Vương gia, ngài đáng thương quá đi thôi. Địch Khương trong miệng nói là đau lòng, nhưng trên mặt lại chẳng có chút gì là thương tiếc cả. Lúc này mà nàng còn tới chê cười bổn vương. Vũ Thụy An hừ lạnh một tiếng, từng giận đến thất khiếu bốc khói. Bổn vương biến thành bộ dạng như vậy còn không đều là bởi vì con chim rách nát kia của nàng sao? Địch Khương bật cười. Trước khi tới ta còn có chút lo lắng, nhưng giờ thấy vương gia trung tính hồn hậu, tình khí thần tốt đẹp, hẳn là chỉ bị thương ngoài da. Đương nhiên, chút vết thương nhỏ thế này còn không đến mức khiến bổn vương bận tâm. Vũ Thụy An tự phụ cười, lộ ra một chút giảo hoạt. Thật hả? Vậy thì thật tốt quá. Địch Khương cười nói xong, vỗ một phát lên thắt lưng hắn. Ôi! Vũ Thụy An kêu rên một tiếng, nước mắt lập tức đảo quanh hốc mắt. Nàng làm gì vậy? Sao nàng có thể nhẫn tâm như thế chứ? Thế mà lại rắc muối lên vết thương của bổn vương. Dân nữ nào dám? Dân nữ đang xem bệnh cho vương gia mà. Địch Khương thừa dịp hắn chưa phản ứng lại thì đã xốc chăn gấm lên, cơ thể trần trụi của hắn lập tức hiện ra. Cũng may trên mông hắn không có phần làn da nào nguyên vẹn nên cũng không khiến hắn cảm thấy quá xấu hổ. Trên lưng hắn có không ít vết sẹo, chúng đều là vết thương lâu năm, hẳn là do 3 năm trước hắn đến quân doanh rèn luyện mà để lại. Địch Khương nhận lấy kim giang dược mà Vấn Dược đưa cho, sau đó thoa đều lên vết thương của hắn. Vũ Thị An chỉ cảm thấy nơi bị tay nàng vuốt về đều truyền đến cảm giác mát lạnh, cái mông vốn nóng bỏng do vết thương lập tức không còn đau đớn. Hắn đưa tay lên sờ thì phát hiện làn da vốn bong tróc đã kết thành vảy, miệng vết thương đã nhanh chóng khép lại. Đây là thuốc gì mà lại có công hiệu nhanh như thế? Vũ Thụy An kinh hỉ, đứng dậy quay đầu đối diện với Địch Khương. À, Vương gia tự trọng. Mặt Địch Khương đỏ lên, nàng vội vàng quay đầu ra hướng khác. Nhưng Vấn Dược lại không quan tâm, không những không quay mặt đi, lại còn nhìn chăm chăm. Nàng ta cảm thấy cực kỳ đẹp mắt, không tự giác liếm liếm môi. Lúc này Vũ Thụy An mới nhớ tới hắn đang trần như nhộng, vội vàng chui vào trong chăn, vẻ mặt buồn bực mà nhìn hai người trước mặt nói: các người có thể đi ra ngoài trước hay không? Đợi bổn vương mặc quần áo xong rồi lại vào. Vương gia, ngài đều bị ta nhìn thấy hết rồi, còn sợ cái gì nữa chứ? Vấn Dược mở to hai mắt, vẻ mặt khó hiểu. Không được vô lễ. Địch Khương ho khan một tiếng, chúng ta ra ngoài trước. Nói xong nàng thúc giục Vấn Dược cùng đi ra ngoài. Đến khi hai người bọn họ hoàn toàn rời đi, Vũ Thụy An mới thở vào nhẹ nhõm một hơi, vội vàng xuống giường mặc quần áo. Ý, thế mà lại không đau chút nào? Vũ Thụy An phát hiện chính mình làm động tác mạnh như vậy mà hoàn toàn không cảm giác được đau đớn, trong lòng lại cảm thán thuốc của Địch Khương thật sự là thần dược. Vũ Thụy An đi tới sảnh ngoài lại không thấy Địch Khương và Vấn Dược đâu, gọi hạ nhân hỏi mới biết được hai người đã rời đi. Vũ Thụy An vốn còn muốn tán gẫu với Địch Khương, nhưng lần này lại có chút tự mình đa tình. Vũ Thụy An buồn bực không thôi, đành phải cởi quần áo trở về giường nằm.